Chương 2097, tìm tới phong ấn. Chu Trung lui một hồi, nhận vì khoảng cách này đã vượt qua bọn họ sau khi đi vào chỗ đi khoảng cách, quả nhiên vẫn là không có ra ngoài, âm thầm gật đầu. Tại địa cầu thời điểm thì có chuyên gia làm qua phương diện này thí nghiệm, người chỉ cần nhắm mắt lại thì không cách nào đi thẳng tắp, cho nên nếu như người tiến sa mạc hoặc là trong rừng, tại không có la bàn các loại công cụ phụ trợ phía dưới rất dễ dàng thì mất phương hướng. Chu lão đệ, thế nào, còn có thể cảm nhận được phong ấn tồn tại sao? Từ Phụng Tiên so sánh quan tâm vấn đề này, nếu như tiến vào nơi này sau không cảm giác được phong ấn khí tức, cái kia muốn ở chỗ này đi tìm phong ấn chỗ không khác nào mò kim đáy biển A. Chu Trung cảm thụ một chút, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nói ra, có thể cảm nhận được, đi theo ta. Chu Trung một ngựa đi đầu, căn bản không cần lo lắng ở chỗ này lạc đường, nguyên bản bốn phía đều như thế cảnh sắc tại mấy người chạy nửa ngày sau đột nhiên phát sinh biến hóa, trước mắt xuất hiện một mảnh khoáng đạt đầm lầy, ao đầm ở giữa có một cái to lớn hang đá. Không nghĩ tới tại cái này đại triều trạch khu vực trung tâm bên trong còn có dạng này địa phương. Vân Mặc Vũ hiếu kỳ hai bên dò xét, cái này đại triều trạch hắn cũng đã tới, bị nhốt mấy tháng mới thật không dễ dàng từ nơi này ra ngoài, nhưng ở đại triều trạch bên trong còn chưa tới qua nơi này. Nếu như không phải Chu Tông Chủ dẫn đường, chỉ sợ không ai có thể tìm tới nơi này a. Vân Mặc Vũ cảm khái nói ra. Chu Trung cười đối hai người nói, chúng ta vào xem một chút đi, phong ấn thì ở phía dưới. Căn cứ này khí tức mạnh yếu ta có thể cảm nhận được, lần này chúng ta đoạt tại địa ngục trước đó. Hai người gật gật đầu, theo Chu Trung cùng một chỗ phía dưới hang đá, Chu Trung trong lòng cũng thẳng khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất tìm tới không có bị địa ngục mở ra phong ấn, không biết cái này không có bị mở ra phong ấn là dạng gì. Ngay tại Chu Trung một đoàn người vừa tiến vào hang đá thời điểm, tại đại triều trạch khu hoạch tâm bên ngoài, chín bóng người trống rông xuất hiện. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chung quanh một chút huyễn cảnh, có chút phàn nàn nói ra. Đây là nơi quái quỷ gì, những lao gia hỏa kia liền không thể không đem những xuất sinh này phong ấn tại những thứ này lung ta lung tung địa phương sao. Phật Quang cũng đang quan sát bốn phía, ngựa khí lạnh lùng nói ra, chúng ta là đến làm chính sự, cũng không phải khách du lịch. Phật Quang, có vấn đề gì không? Trong chín người một mực dễ dàng nhất bị người xem nhẹ Tầm Tâm mở miệng hỏi, Tầm Tâm người rất gầy, cả người đều quấn tại một cái trường bào bên trong, dường như gió thổi qua liền có thể bị thổi đi. Phật Quang sắc mặt vô cùng ngưng trọng dò xét một vòng. Không có trả lời Tầm Tâm, mà chính là đối Thông Cổ hỏi, Thông Cổ, phát hiện sao? Thông Cổ gật gật đầu, trực tiếp cất bước hướng lấy Chu Trung Châu bố trí đưa trận pháp vị trí đi đến, vung tay lên cái kia trận pháp trực tiếp hiện hiện ra, trên mặt đất là lít nha lít nhít phù văn. Trận pháp? Hắn mấy người nhìn nói tình cảnh này cũng đều kinh ngạc. Trận pháp gì? Phật Quang đối Thông Cổ hỏi. Thông Cổ nói ra, không biết, có không gian khí tức. Phá mất. Phật Quang lời nói vô cùng trực tiếp. Ta thử một chút. Thông Cổ cũng không có dư thừa nói nhảm, hai tay tản mát ra một đạo u minh quang mang, đệ lại hiển hiện ra trận pháp. Vâng, vâng, vâng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trận pháp không ngừng buộc phát ra tiếng vang, ngay sau đó mặt đất bố trí trận pháp phủ văn toàn bộ bị mạt diệt rơi, trận pháp biến mất. Thông Cổ làm xong đây hết thể thu tay lại, nói với Phật Quang, trận pháp này bên trong co xung quanh bên trong khí tức, là Chu Trung bố trí. Đi vào đi, bọn họ giống như tìm tới phong ấn. Phật Quang lúc này mở miệng nói ra. Sau đó chín bóng người nhanh chóng tiến vào đầm lầy hạch tâm. Chu Trung một đoàn người theo bên dưới hang đá đi, nơi này không như trong tưởng tượng hắc ám, trong động có rất nhiều kỳ dị thạch nhũ, tản ra nhấp nhô quang mang. Bất quá nơi này không khí rất khó ngửi, bởi vì thạch động này là tại đại triều trạch phía dưới, đầm lầy phía dưới đống kia tích nhiều năm mùi vị có loại ăn mòn mùi khó ngửi. Mùi vị kia có độc, thân động kỳ phía dưới tu vi nghe thấy được sợ rằng sẽ trúng độc mà chết. Chu Trung phán đoán một chút trong không khí khí độc, âm thầm kinh hãi, khí độc này có thể nói là rất lợi hại, nếu như đem khí độc này cầm nói thứ 5 tiêu đi, chỉ sợ đều có thể quét ngang hết thảy. Bất quá khí độc này đối thiên hợp kỳ cao thủ thì không có tác dụng, hút nhập thể nội sau trực tiếp bị thiên hợp kỳ cường đại chân khí cho mà sát. Mấy người một mực hướng bên dưới hang đá mặt đi đến, không sai biệt lắm phía dưới có thể có hơn 500 mét, hang đá dần dần rộng rãi, tại một mảnh giữa đất trông có một cái đầm nước, tản ra thâm thẳm ánh sáng màu lam. Chính là chỗ này. Nhìn đến đầm nước này Chu Trung kích động lên, trước đó ở ngoài sáng Ú Sơn Mạch trong động Chu Trung liền phát hiện một cái cùng loại đầm nước nhỏ địa phương, chỉ bất quá phong ấn bị giải khai, đầm nước đều khô cạn, còn lần này là hoàn hảo đầm nước. Cẩn thận, này khí tức rất cường đại. Từ Phụng Tiên cẩn thận đối Chu Trung cùng Vân Mặc Vũ mở miệng nói ra, này khí tức tuy nhiên bị phong ấn ở nơi này vô số năm, thế nhưng cường đại hoang man chi khí y nguyên làm người ta kinh ngạc. Chu Trung cũng cảm thụ nói cái này khí tức cường đại. Bất quá có phong ấn tại, cái này bị phong ấn yêu hoàng đoán chừng cũng là dùng lực không chỗ làm a. Chương 2098, truy tung mà đến. Từ đại ca, cái này phong ấn có thể giải khai sao? Chu Trung đối Từ Phụng Tiên hỏi. Chu Trung am hiểu huyễn mộng chi thuật, am hiểu trận pháp, nhưng là đối phong ấn lại là biết không nhiều. Từ Phụng Tiên nghiên cứu một chút, cau mày nói ra, ta đối phong ấn giải cũng không nhiều, cái này phong ấn cũng là một loại vô cùng thâm ảo kỳ quái thuật pháp, cùng trận pháp, huyễn mộng chi thuật tịnh sưng, hiểu rất ít người. Huống hồ cái này phong ấn chính là năm đó 18 ngày thần sở thiết, muốn giải khai càng không dễ dàng. Cái kia địa ngục đám kia ma đầu là làm sao giải khai? Vân Mặc Vũ hiếu kỳ hỏi. Trong sơn động này tuy nhiên mùi vị cổ quái khó ngửi, nhưng so với phía trên tốt một chút cũng là ở chỗ này thần thức có thể sử dụng. Chu Trung dùng thần thức bao trùm ở phong ấn, cẩn thận nghiên cứu. Thông qua nghiên cứu Chu Trung phát hiện, thực cái này phong ấn cũng có trận pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là sử dụng thái cực, bát quái, ngũ hành các loại thuật pháp tiến hành tổ hợp, chỉ bất quá thủ đoạn cùng trận pháp khác nhau rất lớn. Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ nhìn thấy Chu Trung cẩn thận đang nghiên cứu phong ấn, hai người đều không có xuất sinh quấy rầy, dù sao phương diện này bọn họ đều không am hiểu, Chu Trung đối với trận pháp giải có thể nói là xuất thần nhập hóa, nói không chừng có thể nghĩ đến phá giải cái này phong ấn biện pháp. Chu Trung thông qua nghiên cứu phong ấn, tìm tới phong ấn cùng trận pháp chỗ khác biệt. Trận pháp là thông qua thái cực, bát quái, ngũ hành các loại thuật pháp, tăng cường bản thân năng lực, hoặc là vây khốn, bảo hộ một ít đặc biệt mục tiêu. Phong ấn thì lại khác, phong ấn cách dùng rất đơn giản, cũng là dùng thái cực, bát quái, ngũ hành năng lực, trực tiếp đem mục tiêu phong ấn chặt, để vĩnh viễn không cách nào phá vỡ phong ấn đào thoát. Cho nên muốn mở ra phong ấn thực cũng không dễ dàng, coi như tìm tới mở ra phong ấn biện pháp, cũng nhất định phải có cường đại năng lực làm hậu thuẫn mới được. Từ đại ca, Vân Tông Chủ, ta muốn thử một chút, cần muốn các ngươi giúp đỡ. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đối hai người nói. Không có vấn đề. Hai người không chút nghĩ ngợi trả lời. Chu Trung đối với hai người nhắc nhở, từ đại ca, Vân Tông Chủ, muốn giải khai cái này phong ấn không quá dễ dàng, các ngươi cần đem năng lượng chuyển cho ta, nhưng ở trong quá trình này không thể ngừng, bằng không ba người chúng ta đều có thể bị phản vệ. Tốt, Chu lão đệ ngươi yên tâm đi mở phong ấn, chúng ta hai cái hội trèo chống ngươi năng lượng. Từ Phụng Tiên gật đầu nói. Chu Trung khoanh chân tại bên đầm nước ngồi xuống, Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ sau lưng Chu Trung, bàn tay đến tại Chu Trung trên lưng, đem năng lượng chuyển thua bởi hắn. Chu Trung hít sâu một hơi, có từ đại ca hai người năng lượng truyền tống, Chu Trung cảm thụ nói vô cùng vô tận năng lượng, có lòng tin giải khai cái này phong ấn. Phong ấn muốn giải khai nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng, Chu Trung đã tìm được giải khai cái này phong ấn một chút biện pháp, muốn giải khai cái này phong ấn chính là thời gian vấn đề. Bất quá đúng lúc này, mấy đạo khí tức tiến vào trong thạch động. Không tốt, có người đến. Chu Trung ba người sắc mặt đồng thời đại biến. Nếu như là tại thạch ngoài động mặt bọn họ thần thức không cách nào sử dụng, không thể cảm thụ nói chung quanh có người hay không, nhưng ở trong thạch động này thần thức là có thể sử dụng, cho nên cái này mấy đạo khí tức vừa tiến đến, ba người liền cùng lúc cảm thụ nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chu Trung cảm nhận được 9 đạo khí tức, sắc mặt âm trầm xuống đối từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ nói ra, là luyện ngục chi chủ. Địa ngục ma đầu. Vân Mặc Vũ cùng Từ Phụng Tiên sắc mặt đều biến. Cái này 9 cái ma đầu thực lực mỗi một cái đều rất mạnh, nếu như nói là một đối một gặp phải, Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ đều có lòng tin nhất chiến, nhưng cái này 9 cái ma đầu đồng thời xuất hiện, vậy liền nguy hiểm a. Chu Trung cũng rất gấp, hiện tại hắn tu vi đột phá, hắn có lòng tin lại cùng Hỏa Phượng Hoàng giao thủ chắc chắn sẽ không là trước đó loại kia kết quả, nhưng bây giờ hắn trả tại mở phong ấn, mà lại đã đến thời điểm mấu chốt nhất, cái này thời điểm nếu như đình chỉ mở phong ấn, ba người đều sẽ bị phản vệ. Có thể nếu là không đình chỉ, các loại Hỏa Phượng Hoàng mấy người đến về sau, bọn họ đồng dạng nguy hiểm. Đáng chết, nhanh điểm giải khai a. Chu Trung lo lắng mở phong ấn, bất quá dục tốc bất đạt, càng cuống cuồng thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Lúc này cái kia 9 đạo khí tức đã bay xuống. Quả nhiên ở chỗ này đây, trận là tự nhiên chui tới cửa a. Hỏa Phượng Hoàng nhìn nói Chu Trung ba người, nhất thời cười rộ lên nói ra. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, trong lòng nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì mấy tên này lại nhanh như vậy tìm tới nơi này đến? Hắn có thể tìm tới đây chính là bởi vì có tầm bảo máy A mà lại yêu hoàng phong ấn nhiều như vậy, bọn họ vì sao hết lần này tới lần khác cùng chính mình tìm là cùng một cái. Chu Trung thần thức nhanh chóng kiểm tra một chút trên người mình, phát hiện trên người mình có một đạo vô cùng yếu ớt khí tức, nếu như không cẩn thận tra tìm căn bản liền sẽ không bị phát hiện. Các ngươi tại trên người của ta lưu ý biết là cấn. Chu Trung mở to mắt, căm tức nhìn Hỏa Phượng Hoàng mấy người hỏi. Quỷ Lan cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cái này phản ứng cũng quá trì độn, còn phải cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm tới cái này phong ấn đây. Chu Trung đạt được Quỷ Lan trả lời, hận nghiến răng nghiến lợi, thầm tự trách mình thật sự là quá bất cẩn. Phật Quang, chúng ta là chờ lấy bọn họ giúp đỡ mở ra phong ấn lại động thủ. Vẫn là hiện tại thì động thủ. Quỷ Lan đối Phật Quang hỏi. Phật Quang mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, động thủ, trừ rơi bọn họ lại mở phong ấn. Chương 2099, liên tiếp thụ thương. Hỏa Phượng Hoàng một ngựa đi đầu trực tiếp xuất thủ, một đầu thiêu đốt hỏa hồng Phượng Hoàng hướng về Chu Trung công kích đi qua. Chu Trung lúc này tất cả tinh lực đều dùng tại mở phong ấn phía trên, căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng công kích. Chu lão đệ, ngươi một mực mở phong ấn, còn lại giao cho chúng ta. Từ Phụng Tiên lớn tiếng nói với Chu Trung, sau đó một mực tay cho Chu Trung chuyển vận chân khí, để chống một cái tay ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng công kích. Vâng! Hỏa Phượng Hoàng cường đại công kích chấn Từ Phụng Tiên sắc mặt tái nhợt một số, hắn một cái ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng công kích, tăng thêm thể nội đại bộ phận chân khí đều chuyển vận cho Chu Trung, cho nên ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng công kích rất khó khăn. Thứ huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Lúc này Vân Mặc Vũ cũng chống đi một cái tay, hai người cùng nhau ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng công kích, lúc này mới chậm rãi có thể ngăn cản được Hỏa Phượng Hoàng, nhưng hai người không thể rời đi vị trí này, muốn một mực cho Chu Trung chuyển vận chân khí, cho nên vô cùng bị động, Hỏa Phượng Hoàng có thể theo bất luận cái gì góc độ phát động công kích. Nhưng mà này còn không phải bết bát nhất, ngay sau đó Lôi Đỉnh cũng xông lên, Lôi Đỉnh công kích cương mãnh dị thường, nhất quyền oanh đến đều nương theo lấy ẩn ẩn tiếng sấm nổ thế, Vân Mặc Vũ xuất quyền đi ngăn cản, trực tiếp bị nhất quyền cho đánh bay ra ngoài, đem đằng sau hang đá vách tường đâm vào mấy đạo vết nước, một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Vân Mặc Vũ bị đánh bay ra ngoài, Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên Thăng Bằng cũng bị đánh vỡ, hai người đều là cổ họng ngọt ngọt, cố nén xông lên máu tươi. Chu lão đệ, dừng lại. Từ Phụng Tiên lúc này cũng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian hai cánh tay đều đến tại Chu Trung trên lưng, chuyển vận càng nhiều chân khí. Vừa mới Vân Mặc Vũ bị đánh bay, chuyển vận đến có thể đo một cái xuất hiện đứt gãy. Chu Trung kém chút bị phong ấn trong kia lực lượng cường đại cho đánh tan, còn tốt Từ Phụng Tiên tăng lớn chân khí chuyển vận, để Chu Trung lần nữa ổn định lại, có thể cứ như vậy hai người hoàn toàn không thể chống cự Hỏa Phượng Hoàng cùng Lôi Đình công kích. Chu lão đệ, dùng chân khí hộ cháo. Từ Phụng Tiên mặt sắc mặt ngưng trọng đối Chu Trung hô, đồng thời phóng xuất ra chính mình chân khí hộ cháo. Thực chân khí hộ cháo tại cao thủ so chiêu lúc không có quá tác dụng lớn chỗ, riêng là đến thiên hợp kỳ loại này cấp bậc cao thủ. Chỉ dựa vào chân khí hộ cháo không có khả năng hoàn toàn phòng được địch nhân công kích. Vâng! Lôi đỉnh cái kia vừa nhanh vừa mạnh công kích hung hăng đánh vào Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung chân khí hộ cháo phía trên, cường đại trùng kích để Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên thân thể lớn chấn, tựa như là bị man như cho đụng một cái. Ngay sau đó Hỏa Phượng Hoàng công kích cũng đến, hai người liên tiếp công kích oanh chân khí hộ cháo run không ngừng, tùy thời đều có vỡ tan khả năng. Phúc! Từ Phụng Tiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó Chu Trung cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa Phượng Hoàng cùng Lôi Đình gặp hai người đã là nỏ mạnh hết đà, công kích nhất thời càng thêm hung mãnh, răng rác hai tiếng, Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên chân khí hộ cháo song song bị kích phá, ngay sau đó Lôi Đình nhất quyền lại hướng về Từ Phụng Tiên doanh tới. Không có chân khí hộ cháo, lại không thể ra tay ngăn cản, một kích này muốn là đánh trúng Từ Phụng Tiên, khẳng định sẽ thụ bị thương rất nặng, chí ít tại chỗ liền phải mất đi chiến đấu năng lực. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trực tiếp bị đánh bay Vân Mặc Vũ nhào tới, ra sức đem một kích này cho tiếp tục chống đỡ. Lão bất tử, lại còn có thể gánh vác. Hỏa Phượng Hoàng mắt thấy liền phải đem Từ Phụng Tiên giải quyết, kết quả Vân Mặc Vũ lại nhào tới, lạnh hư một tiếng trực tiếp quay đầu tấn công mạnh Vân Mặc Vũ. Nếu như đổi lại bình thường, Vân Mặc Vũ đối lên Hỏa Phượng Hoàng hai người cũng có thể làm được chia 5 năm, nhưng Vân Mặc Vũ liên tiếp thụ thường, hiện tại ở vào bị động, tại Hỏa Phượng Hoàng điên cuồng tấn công phía dưới vô cùng chật vật. Mà không có Vân Mặc Vũ ngăn cản, Từ Phụng Tiên liền thành bia sống, Lôi Đình lần nữa phát động công kích nhất quyền oanh tới. Đừng núp nhích, mở ra phong ấn. Còn lại giao cho ta. Từ Phụng Tiên trầm giọng nói với Chu Trung, sau đó chọi cứng Lôi Đình một quyền này. Từ Phụng Tiên keo kiệt phun máu tươi, cả người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đụng tại thạch bích phía trên sau ngã trên đất, nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ đại ca. Chu Trung nhìn thấy Từ Phụng Tiên bị trọng thương, ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ, lại nhìn một bên khác. Vân Mặc Vũ bị Hỏa Phượng Hoàng đánh cũng là cơ hồ không có lực hoàn thủ gì. Tiểu Soái ca, ta muốn là ngươi bây giờ thì không biết quan tâm người khác chết sống, ngươi cần phải quan tâm phía dưới chính mình. Quỷ Lan rẽ rùa yêu nhiêu thân thể đạp không đi tới đối Chu Trung trêu đùa. Chu Trung mặt mũi tràn đầy oán giận nhìn hằm hằm Quỷ Lan một đoàn người, nhưng hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này hắn đã đến mở ra phong ấn thời khắc mấu chốt, không phải hắn không nguyện ý từ bỏ giải phong lên phản kháng, mà chính là hắn bây giờ căn bản thì không dừng được. Nếu như hắn hiện tại dừng lại phong ấn liền sẽ phản vệ. Hậu quả hội càng hỏng bét. Quỷ Lan, không muốn tại lãng phí thời gian, cấp tốc giải quyết. Phật Quang nhìn một chút Chu Trung, lạnh lùng mở miệng đối Quỷ Lan nói ra. Quỷ Lan tuy nhiên bình thường không sợ trời không sợ đất, riêng là cùng Hỏa Phượng Hoàng có thể đánh ngươi chết ta sống, nhưng Phật Quang lời nói nàng không dám không nghe. Chương 2100, tình thế nguy cấp. Tiểu Soái ca, ngươi đừng trách tỷ tỷ a, tỷ tỷ cũng không nỡ thương tổn ngươi đây. Quỷ Lan nói trong tay đã ngưng kết ra một đóa màu xanh lam ma chơi hoa lan, hướng về Chu Trung phiêu phiêu đãng đãng mà đi. Chu Trung tâm lý mắng to quỷ này Lan cũng là cái tiện nhân a, còn nói không nỡ thương tổn hắn, cái này đổ lản hoa bên trong ẩn chứa năng lượng nếu như toàn bộ chợt nổ tung đều có thể bình nửa tòa thành thị. Mắt thấy cái kia khủng bố hoa lan một chút xíu trôi hướng Chu Trung đã gấp cái chán suốt mồ hôi, cái này đáng chết phong ấn còn không giải được. Vạn phần lo lắng thời khắc, phong ấn đột nhiên tản mát ra một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Trước đó Chu Trung thổ huyết thời điểm máu tươi vừa vặn phun tiến trong phong ấn, đi qua đoạn thời gian này những huyết dịch này đã hoàn toàn thẩm thấu tiến trong phong ấn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, trong phong ấn năng lượng cường đại phóng xuất ra, một mực đứng ở phía sau Phật Quang mấy cái sắc mặt người nhất thời biến đổi, trầm giọng nói ra, phong ấn muốn mở ra. Chuẩn bị phong ấn. Phật Quang mấy người giải khai yêu hoàng phong ấn về sau, là muốn đem yêu hoàng nhanh chóng phong ấn đến bọn họ trong phong ấn, bằng không thật làm cho yêu hoàng nguyên thần tỉnh lại. Vậy căn bản không có người có thể trị đến những thứ này yêu hoàng a. Thời khắc nguy cấp, Chu Trung rốt cục giải thoát phong ấn dễ chịu, không trung ngưng tụ ra một cái thiên địa nguyên lực hình thành cự quả đấm to, hướng thẳng đến cái kia hoa lan đánh tới. Ngự Long quyền pháp. Kịch liệt trong đụng chạm, hoa lan trực tiếp bị Ngự Long quyền pháp phá hủy, Chu Trung ngay sau đó không ngừng lại chút nào, quay người hướng về Hỏa Phượng Hoàng đánh tới, cho Vân Mặc Vũ giải vây. Thần, Hải Thần chi uy. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, hướng về Hỏa Phượng Hoàng đánh tới. Muốn chết. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy Chu Trung hướng về công kích mình tới, trên mặt âm trầm quát lớn một tiếng, Chu Trung ở trong mắt nàng cũng là cái kia con kiến hôi một dạng tồn tại, bây giờ lại còn dám công kích nàng, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. To lớn Hỏa Phượng Hoàng trên không trung thoáng hiện, cùng tam xoa kích đụng vào nhau. Bành! Kịch liệt trong đụng chạm, Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng tại thạch bích phía trên phun ra máu tươi. Chu Trung thừa cơ đỡ lấy Vân Mặc Vũ, quan tâm hỏi, Vân tông chủ ngươi có khỏe không? Vân Mặc Vũ rốt cục có thở dốc cơ hội, gật đầu nói với Chu Trung, ta vẫn được, bộ xương giả này còn có thể chống đỡ, ngươi mau đi xem một chút tử huynh thế nào. Chu Trung gật gật đầu, kiểm tra từ phụng tiên thương thế, từ phụng tiên thương tổn rất nghiêm trọng. Chu Trung lập tức phóng thích sinh mệnh pháp tắc chi hồn, trực tiếp dùng sinh mệnh pháp tắc cho từ phụng tiên liệu thương, dạng này khôi phục tốc độ hội nhanh rất nhiều. Hỏa Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy tức giận điều tức một chút trong cơ thể lăn lộn khí huyết, sắc mặt hung ác nhìn về phía Chu Trung. Nàng hoàn toàn nghĩ không giá hội có một ngày mình bị Chu Trung cho làm bị thương, cái này nhất định là cái ngoài ý muốn, là mình vừa mới chủ quan. Chu Trung, chớ vì từ phụng tiên liệu thương, trước cho chính ngươi liệu thương đi. Hỏa Phượng Hoàng gầm nhẹ một tiếng, trên thân hỏa diễm bốc cháy lên, cả người thật biến thành Hỏa Phượng Hoàng bộ dáng xông lại, đây là Hỏa Phượng Hoàng lớn nhất cường đại công kích một trong thủ đoạn. Mà mặt đối Hỏa Phượng Hoàng công kích, Chu Trung căn bản là không có để ý tới, ý nguyên toàn tâm toàn ý cho từ phụng tiên liệu thương. Từ đại ca, cảm giác như thế nào? Nhìn lấy Từ Phụng Tiên chuyển tỉnh lại, Chu Trung tâm lý thở phào, bận bịu đối Từ Phụng Tiên hỏi. Từ Phụng Tiên gật gật đầu, đột nhiên phát hiện đánh tới Hỏa Phượng Hoàng, bận bịu lo lắng nói ra, Chu lao đệ, cẩn thận sau lưng. Một con dẹp mà thôi, Từ đại ca không cần lo lắng. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh miệt cười lạnh một tiếng, làm Hỏa Phượng Hoàng hướng nói phụ cận, Chu Trung mới xoay tay lại một kích đập đi qua. Thần, một chiếc thuyền con. Vâng. Mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng mà phát cáo Phượng Hoàng, trong nháy mắt bị Chu Trung lần nữa đánh bay ra ngoài, lần nữa đụng vào trên vách đá, lần này đụng ác hơn, trực tiếp tại thạch bích đụng lên ra một cái hình người lỗ khảm. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt tái nhợt, máu đều nôn mấy miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Chu Trung nói ra, không có khả năng. Ngươi làm sao biến mạnh như vậy? Trước đó không lâu hai người còn tại Không Minh Hải giao thủ qua, khi đó Chu Trung đã rất mạnh, loại kia tốc độ phát triển để Hỏa Phượng Hoàng bọn người kinh ngạc. Không quá Phượng Hoàng vẫn không có đem cái kia thời điểm Chu Trung để vào mắt, bởi vì Chu Trung không phải đối thủ của hắn, coi như Chu Trung có cho dù tốt thiên phú, hắn cũng có thể giết Chu Trung. Nhưng bây giờ không giống nhau, Chu Trung hiện tại tu vi vậy mà hoàn toàn có thể rơi đánh nàng. Chữa cho tốt từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ, Chu Trung cũng không có lo lắng, đứng người lên lạnh lùng nhìn lấy Hỏa Phượng Hoàng hỏi, Hỏa Phượng Hoàng, các ngươi đem Tiếu Hồng Y mang đi đâu? Hỏa Phượng Hoàng lau khỏe miệng máu tươi, giữ tợn vừa cười vừa nói, muốn tìm Tiếu Hồng Y đi. Chết cái ý niệm này a, ngươi cũng tìm không được nữa nàng. Các ngươi đem Tiếu Hồng Y làm sao? Chu Trung nhất thời thì lửa, muốn là Tiếu Hồng Y thật xảy ra chuyện gì, hắn làm sao đi cùng Tiếu lao bàn giao? Từ Phụng Tiên lúc này nói với Chu Trung, Chu lão đệ, đừng nghe cái này yêu nữ lời nói, nàng là đang cố ý chọc giận ngươi, bọn họ bắt Tiếu Hồng Y là bởi vì Tiếu Hồng Y thân phận đối bọn hắn hữu dụng, bọn họ mới sẽ không giết Tiếu Hồng Y đây. Chương 2101, đánh giết Hỏa Phượng Hoàng. Chu Trung bị Từ Phụng Tiên kiểu nói này cũng tỉnh táo lại, lạnh giọng nói với Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Ngươi trước là làm sao đối với ta, hôm nay ta muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần thường còn trở về. Ngươi hãy thành thật điểm nói cho ta biết Tiếu Hồng Y hạ lạc, ta cho ngươi cái dứt khoát, bằng không hôm nay ta sẽ để ngươi nếm thử thống khổ nhất kiểu chết. Thật sự là chuyện cười, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Hỏa Phượng Hoàng trên mặt trồi lên nồng đậm tự tin, cựu đại luyện ngục chi chủ không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, không có điểm đặc thù bản sự, làm sao có thể đạt được thần tôn tán thành. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi được hay không à, có phải hay không không nỡ đối ngươi tiểu tình nhân ra tay à? Lúc này Quỷ Lan cùng Lôi Đình tới. Hai người gặp Hỏa Phượng Hoàng chậm chạp giải quyết không rơi Chu Trung, đều hơi không kiên nhẫn, mà lại lúc này Vân Mặc Vũ cùng Từ Phụng Tiên xem ra cũng khôi phục lại, hai người này cũng không phải dễ đối phó. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt khó coi đối Quỷ Lan lạnh giọng nói ra, ai bảo các ngươi tới? Các ngươi đi phong ấn A, nơi này ta có thể giải quyết. Ta nhìn ngươi liền cái này tiểu soái ca đều giải quyết không, chúng ta một người một cái. Quỷ Lan nói đã đi đầu hướng về Từ Phụng Tiên tiến lên, Lôi Đỉnh cũng chạy về phía Vân Mặc Vũ. Còn lại Hỏa Phượng Hoàng cùng Chu Trung, lửa Phượng Hoàng huyết mạch chi lực bắt đầu thiêu đốt, sau lưng Hỏa Phượng Hoàng pháp tắc chi hồn cũng nổi lên. Hỏa Phượng Hoàng khí thế không ngừng kéo lên, hướng về Chu Trung phát động tấn công mạnh, Chu Trung tay cầm tam xoa kích, đem Hỏa Phượng Hoàng công kích từng cái ngăn lại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cùng Hỏa Phượng Hoàng thù hôm nay rốt cục có thể làm cái đoạn. Thần nguyên thiên động. Trong tiếng giống giận dữ, Chu Trung phát động lớn nhất cường đại công kích, hơn nữa còn dùng sinh sôi không ngừng. Mạnh mẽ công kích không ngừng đánh vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân. Rít gào. Hỏa Phượng Hoàng trên thân hỏa diễm không ngừng chập chờn, tuy thời đều có dập tắt khả năng, chập chờn trong ngọn lửa truyền đến thê lương vượng minh. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, không có chút nào lòng thương hại, tam xoa kích sắc bén kích nhận xuyên qua hỏa diễm, trực tiếp đau đầu Hỏa Phượng Hoàng trái tim. Phúc. Hỏa Phượng Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, túi đầu nhìn lấy chính mình ngực trước tam xoa kích, thật khó có thể tin, nàng không thể tin được đã từng bị hắn tiện tay có thể bóp chết tiểu tử. Bây giờ lại có thể tùy tiện đánh giết nàng. Nói, Tiếu Hồng Ý ở đâu? Chu Trung âm thanh hung dữ đối Hỏa Phượng Hoàng hỏi, cường đại chân khí thông qua tam xoa kích tiến vào Hỏa Phượng Hoàng thể nội, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy Hỏa Phượng Hoàng kinh mạch. Kinh mạch bị hủy thống khổ thật không phải tu chân giả có thể chịu được, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt biến vô cùng thống khổ, hai mắt căm tức nhìn Chu Trung. Chu Trung, ngươi đừng nghĩ tìm tới Tiếu Hồng Ý, cũng đừng hòng tra tấn ta. Nói xong Hỏa Phượng Hoàng thân thể đột nhiên bốc cháy lên. Cái kia mạnh mẽ hỏa diễm muốn tính cả Chu Trung cùng nhau thiêu đốt. Sinh mệnh chi hỏa. Chu Trung sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vừa mới trong nháy mắt đó hắn thì có loại dự cảm không tốt, cái này Hỏa Phượng Hoàng thật sự là phong. Tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc chi hồn tu chân giả có một cái đặc biệt năng lực, thì là sinh mệnh chi hỏa, lấy sinh mệnh thiêu đốt hỏa diễm sinh sôi không ngừng, là tại địch nhân đồng quy vu tận chiêu số. Căn bản sẽ không có người tùy tiện dùng đến, không nghĩ tới Hỏa Phượng Hoàng liều mạng như vậy. Dưới tình thế cấp bách, Chu Trung cường đại đá lạnh pháp tắc chi lực trực tiếp tại giữa hai người dựng thẳng lên mấy đạo băng tường, lúc này mới đem hỏa diễm cho đến đỡ được. Chu Trung trơ mắt nhìn lấy Hỏa Phượng Hoàng bị chính mình sinh mệnh chi hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Cựu đại luyện ngục chi chủ Hỏa Phượng Hoàng chết. Cùng Từ Phụng Tiên, Vân Mặc Vũ kịch chiến cùng một chỗ, Lôi Đình cùng Quỷ Lan đều kinh ngạc hướng Chu Trung nhìn bên này liếc một chút. Bình thường Quỷ Lan cùng Hỏa Phượng Hoàng đánh về đánh, nhưng Hỏa Phượng Hoàng thực lực nàng vẫn là tán thành. Hỏa Phượng Hoàng làm sao lại chết tại một người 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử trong tay đâu? Cái này quá bất khả tư nghị. Ngay tại mở phong ấn Phật Quang mấy người cũng rất kinh ngạc, bất quá bọn hắn tâm tình tựa hồ cũng không có bao nhiêu ba động, giống như chết Hỏa Phượng Hoàng không phải bọn họ người, mà chính là chết một cái địch nhân một dạng, không thèm để ý chút nào. Tiểu tử này lại còn có đá lạnh pháp tắc chi lực, có ý tứ, không bằng ta đi giải quyết hắn đi. Cựu đại luyện ngục chi chủ bên trong Nhược Thủy nóng lòng muốn thử nói ra. Đông Ly đột nhiên mở miệng nói ra, Nhược Thủy, ngươi không phải tiểu tử kia đối thủ, ngắn ngủi thời gian không thấy, hắn tu vi vậy mà bộ dạng như thế nhiều, thật sự là có ý tứ. Nhược Thủy vô cùng bất mãn nói với Đông Ly, ngươi cũng quá xem thường người a. Hỏa Phượng Hoàng chủ quan chết tại tiểu tử kia trong tay, ta cũng sẽ không chủ quan. Lúc này Phật Quang mở miệng nói với Đông Ly, mở phong ấn cùng một lần nữa phong ấn, ta, Tam Tâm, Quyền Ác, Thông Cổ Đô không thể rời bỏ, muốn không Nhược Thủy đi. Muốn không ngươi đi. Đông Ly không chút suy nghĩ nói thẳng, ta đối tiểu quỷ kia không có hứng thú gì, vẫn là Nhược Thủy đi thôi. Nhược Thủy nghe lời này khí quá sức, tức giận trắng Đông Ly liếc một chút, sau đó trực tiếp thoát ra mở phong ấn đội ngũ hướng về Chu Trung bay tới. Tiểu tử, để ta mở mang kiến thức một chút người đá lạnh pháp tắc chi lực. Chu Trung nhất thời cảm thụ nói bên cạnh mình nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, âm lạnh thấu xương, dường như liền chân khí trong cơ thể tại thời khắc này đều bị lạnh chầm lụt, tựa hồ không muốn động. Thứ quỷ gì? Chu Trung biến sắc, sau lưng đá lạnh pháp tắc chi hồn hiện hiện, hắn không tin có cái gì còn có thể so với hắn đá lạnh pháp tắc lạnh hơn. Bất quá để Chu Trung kinh ngạc là, coi như Chu Trung dùng đá lạnh pháp tắc chi lực đông lạnh không khí chung quanh, loại kia âm lạnh thấu xương cảm giác ý nguyên còn tại. Như giỏi trong xương, căn bản là không vung được. Chương 2102, tình thế nguy cơ. Mà lúc này Nhược Thủy quyền đầu đã đến Chu Trung trước mặt, Chu Trung không để ý tới thực chất bên trong âm lãnh, cố nén nhất quyền đối hoanh ra ngoài. Kịch liệt trong đụng chạm Chu Trung cảm giác mình cánh tay cốt cách đột nhiên từ bên trong ra ngoài vỡ ra, Chu Trung lập tức bên trên sử dụng Du Long Quyết, thân thể giống như là cá trạch một dạng miễn cưỡng tránh thoát Nhược Thủy lần công kích thứ hai, nhanh chóng cùng Nhược Thủy kéo dài khoảng cách kiểm tra cánh tay mình. Lúc này Chu Trung cánh tay phải cốt cách toàn bộ bị chấn nát, Chu Trung có thể 100% xác định, vừa mới Nhược Thủy quyền đầu rõ ràng không có nặng như vậy. Mà lại chấn vỡ chính mình cốt cách năng lượng không phải đến từ Nhược Thủy, mà là tới từ chính hắn cốt cách nội bộ, đó là một loại từ trong ra ngoài năng lượng bạo phát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, hoàn toàn không có minh bạch cánh tay mình cốt cách là làm sao bạo liệt, cái này loại hoàn toàn không biết thần bí công kích, để Chu Trung không biết nên ứng đối ra sao. Chạy vẫn rất nhanh, cái kia quyền kế tiếp thì phế bỏ chân ngươi. Nhược Thủy cũng không nghĩ tới Chu Trung bộ pháp rất quỷ dị, rất là kỳ lạ thì theo bên cạnh hắn lướt qua đi, cái này khiến Nhược Thủy rất khó chịu, hắn vừa mới châu đã thổi ra đi, giải quyết Chu Trung cũng là tùy tiện xuất một chút tay sự tình, nếu để cho Chu Trung trốn thoát, Đông Ly không lại được xem nhẹ hắn. Nhược Thủy bóng người thật giống là nước một dạng, bóng người trên không trung vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm, chớp mắt thì vọt tới Chu Trung trước người, rất quỷ dị tư thế. Vậy mà thấp lấy thân thể nhất quyền hướng Chu Trung chân trái đánh tới. Chu Trung bị Nhược Thủy công kích làm sững sờ, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này công kích, lúc này Chu Trung căn bản không có hắn biện pháp đi đánh trả Nhược Thủy, chỉ có thể giơ chân lên đá đi. Nhược Thủy quyền đầu đánh vào Chu Trung chân thương tổn, một quyền này lực lượng y nguyên rất bình thường, lực công kích muốn so Hỏa Phượng Hoàng còn kém một chút, nhưng làm Nhược Thủy quyền đầu đánh vào Chu Trung trên chân trái thời điểm, Chu Trung lần nữa cảm nhận được cái kia kỳ dị cảm giác. Chính mình chân trái cốt cách theo cốt cách nội bộ bắt đầu bạo liệt. Hừ. Chu Trung đau rên lên một tiếng, tâm lý chấn kinh cái này Nhược Thủy quỷ dị công kích hình thức. Nếu như nói lần đầu tiên là cái ngoài ý muốn, cái kia liên tiếp hai lần bị Nhược Thủy cái kia nhìn như nhẹ nhàng quyền đầu công kích sau xương cốt trực tiếp bị chấn nát, nói rõ đây chính là Nhược Thủy năng lực A. Xương đùi bị chấn nát, Chu Trung cho dù có sinh mệnh pháp tắc cũng không thể trong nháy mắt chữa trị, hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách tìm thời gian chữa trị. Nhưng lần này chân thụ thương liền Du Long Quyết cũng không phát huy ra huy lực, Nhược Thủy tiếp theo cái công kích cũng đã đến. Lần này Nhược Thủy quyền đầu đánh vào Chu Trung trên bờ vai, Chu Trung bả vai cốt cách cũng trong nháy mắt bị chấn nát, Chu Trung thừa dịp cái này cường đại công kích chi thế nhanh chóng lùi về phía sau, trùng điệp ngã trên đất. Lúc này Chu Trung phi thường chật vật, toàn thân đều là máu ngã trên mặt đất, cánh tay phải, chân trái, bả vai phải cốt cách toàn bộ bị chấn nát. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non điểm. Hỏa Phượng Hoàng cái kia nữ nhân ngu xuẩn thật không biết là làm sao làm, vậy mà lại chết tại trên tay ngươi, xem ra nàng cái này luyện ngục chi chủ vị trí cũng khác ngồi. Nhược Thủy nhìn lấy Chu Trung lúc này hấp hối bộ dáng, thần sắc dữ tợn vừa cười vừa nói, nói xong đắc ý nhìn Đông Ly liếc một chút, tựa hồ là đang hướng hắn khoe khoang chính mình chiến quả. Chiến trường một bên khác Vân Mặc Vũ cùng Từ Phụng Tiên tình huống cũng không phải rất là khéo, lôi đỉnh tốc độ nhanh vô cùng, uy lực công kích dị thường, trong cùng cấp bậc lực công kích xem như đỉnh phong. Mà Quỷ Lan thân pháp phiêu hốt quỷ dị, Hoa Lan công kích đồng dạng uy lực mạnh mẽ, Vân Mặc Vũ cùng Từ Phụng Tiên trong lúc nhất thời cũng cùng hai người phân không ra cái thắng bại. Vân huynh, đi trước giúp Chu lão đệ. Từ Phụng Tiên nhìn thấy Chu Trung thụ thương, tình thế nguy cấp, sau đó tìm kiếm nghị cách muốn trước thoát khỏi lôi đình đi giúp Chu Trung. Vân Mặc Vũ cũng là dùng ra tối cường công kích tạm hoãn Quỷ Lan truy kích, hai người muốn thoát thân đi giúp Chu Trung. Bất quá Quỷ Lan cùng lôi đình cũng phát hiện Chu Trung lúc này tình huống không ổn. Cho nên càng thêm không thể để cho hai người đi cứu viện. Địa ngục hoa, mở. Quỷ Lan một tiếng khét đều, tại Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ quanh thân ở mép hiển hiện một đóa hư huyễn to lớn hoa lan. Này quỷ dị hoa lan tuy nhiên cũng là màu xanh lam, nhưng cùng hắn hoa lan khác biệt, cái này hoa lan cánh hoa ở mép là răng cưa hình, mà lại hoa nhị là đỏ như máu, phảng phất là đầu lưỡi một dạng không ngừng núp đích, đem Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ tay chân toàn bộ cuốn lấy, để hai người không thể động đậy. Quỷ dị hoa lan tại khống chế ở hai người về sau, cánh hoa nhanh chóng khép lại, vậy mà đem hai người bao khỏa tại trong cánh hoa. Ngay sau đó chỉnh đóa hoa lan theo hư huyễn trạng thái vậy mà biến thành ngưng thực, trở thành một đóa chánh thức to lớn hoa lan. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở HTTP. Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ bị to lớn hoa lan bao trùm sau thì không còn có động tĩnh, chỉnh đóa hoa lan thì yên tĩnh phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên bản xông lên muốn chặn lại hai người lôi đình gặp này dừng lại, nhìn Quỷ Lan liếc một chút bình tĩnh nói ra, giải quyết, vậy ta cũng đi giúp bọn hắn phong ấn. Quỷ Lan đối lôi đình cái này ngốc đại cá tử không có hứng thú gì, đắc ý vừa cười vừa nói, bị địa ngục hoa chìm ngập, bọn họ kết cục chỉ có thể là xuống đất khu. Toàn bộ trong thạch động cục thế trong nháy mắt kết thúc, Chu Trung trọng thương tại thân, tự thân khó đảm bảo, mắt thấy thì muốn trở thành nhược thủy quyền phía dưới vong hồn, mà Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ bị Quỷ Lan to lớn hoa lan nuốt mất, sinh tử chưa biết. Nhược thủy, đừng đùa, nhanh đưa tiểu tử kia giải quyết hết, phong ấn lập tức liền muốn mở. Phật Quang lúc này đối còn đang thưởng thức chính mình kiệt tác nhược thủy hô. Nhược thủy kiệt tác cũng là Chu Trung, hắn ưa thích thưởng thức chính mình con mồi bị tra tấn lúc bộ dáng tử, lúc này nghe được Phật Quang nói như vậy, sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra, tốt à, vậy ta thì giải hắn, để hắn không thống khổ nữa. Nói xong nhược thủy lao thẳng tới Chu Trung, nhất quyền đánh phía Chu Trung tim, dựa theo trước đó công kích tới nhìn, nhược thủy một quyền này xuống tới, chỉ sợ lần này bị chấn nát thì không chỉ là Chu Trung xương ngực, mà chính là trái tim. Đây là chí mạng nhất quyền. Chương 2103, nghịch tập. Toàn thân vô cùng đau đớn Chu Trung cũng biết nhược thủy một quyền này uy lực, sắc mặt vô cùng ngưng trọng lo lắng, nhanh chóng nghĩ đến ứng đối phương pháp. Trên thế giới này không có cái gì là vô địch tồn tại, hắn nghĩ tới trước đó Từ Phụng Tiên bọn người giới thiệu với hắn cửu đại luyện ngục chi chủ thời điểm cũng đã nói, cái này cửu đại luyện ngục chi chủ thực lực rất mạnh, mà lại muốn trở thành luyện ngục chi chủ trừ thực lực bên ngoài, cũng phải có chính mình đặc biệt năng lực. Hồi tưởng lại hắn gặp qua Hỏa Phượng Hoàng, Lôi Đình, Quỷ Lan, cùng cái này nhược thủy bốn người xuất thủ, bọn họ xác thực mỗi người năng lực cũng không giống nhau. Hỏa Phượng Hoàng năng lực là đặc thù hỏa diễm, cùng có thể trọng sinh chữa trị Phượng Hoàng. Quỷ Lan năng lực hẳn là cái kia kỳ dị hoa lan, lơ lửng không cố định như ẩn như hiện, công kích vô cùng quỷ dị. Lôi Đình năng lực cũng là cường hãn công kích, có thể thẩm phán hết thể Lôi Đình chi lực. Vậy cái này nhược thủy năng lực cũng là cái này thần bí công kích. Thân thể bất luận cái gì vị trí bị hắn công kích đến, đều sẽ từ trong ra ngoài bị chấn nát. Bất quá coi như biết nhược thủy cái này để người ta nghe chi hoảng sợ năng lực, cũng không biết làm như thế nào đối phó hắn a. Lúc này mắt thấy nhược thủy công kích đang ở trước mắt, Chu Trung dưới tình thế cấp bách trực tiếp cầm tam xoa kích đi ngăn cản. Hắn muốn nhìn cái này nhược thủy năng lực đến cùng có nhiều quỷ dị, có thể hay không đem tam xoa kích cho chấn vỡ. Bành! Nhược thủy quyền đầu đánh vào trên tam xoa kích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lực công kích này nói xác thực so Hỏa Phượng Hoàng yếu, Chu Trung cẩn thận kiểm tra một chút tam xoa kích, chuyện gì đều không có, cũng là rất đòn công kích bình thường. Nhược thủy phát hiện nhất kích bị ngăn trở, sau đó bắt đầu không ngừng đối Chu Trung tấn công mạnh, mà Chu Trung lần này toàn bộ đều là dùng tam xoa kích ngăn lại nhược thủy công kích. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nhược thủy đối Chu Trung khởi xướng mấy chục lần điên cuồng công kích, thế mà toàn bộ bị Chu Trung từng cái dùng tam xoa kích ngăn cản được. Mà lại Chu Trung còn thừa dịp thời gian này dùng sinh mệnh pháp tắc chữa trị chính mình chân. Bởi vì nhược thủy công kích thực sự quá yếu, đánh vào trên tam xoa kích hoàn toàn cho Chu Trung tạo thành không bất cứ uy hiếp gì, cho nên Chu Trung đều có thể phân tâm đi trị liệu chính mình thương thế. Thật, hải thần chi uy. Thật, thần kích trên trời rơi xuống. Chu Trung chân có thể động, coi như một cánh tay không thể động, lúc này cũng có thể phát động công kích. To lớn tam xoa kích hoành không hướng về nhược thủy chém xuống, nhược thủy thân thể nhanh chóng tránh né. Né tránh Chu Trung công kích, nhưng ngay sau đó sau lưng lại xuất hiện ba đạo tam xoa kích. Nhược thủy đành phải quay người đi ngăn cản, lúc này thì bại lộ sau lưng lỗ trống, Chu Trung lần nữa phát động thần kích trên trời rơi xuống, trực tiếp nện ở nhược thủy trên thân. Phúc! Nhược thủy một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều bị cái này một kích cho đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không ngừng ho ra máu, sắc mặt dị thường trắng xám. Nhược thủy bị Chu Trung cho trọng thương. Dễ dàng như vậy. Chu Trung lúc này đều ngộng. Vừa mới hắn chả bị nhược thủy đánh không hề có lực hoàn thủ đâu, cái này nhược thủy mạnh quả thực giống như thiên thần, Chu Trung cũng không biết nên làm cái gì, nhưng đột nhiên ở giữa tình thế nghịch chuyển, Chu Trung vài cái công kích liền đem nhược thủy cho trọng thương, đây cũng quá quỷ dị. Chu Trung thừa cơ nhanh chóng dùng sinh mệnh pháp tắc đem thương thế trên người toàn bộ chữa trị, nhược thủy lúc này cũng dây rủa lấy đứng người lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vặn vẹo nhìn hằm hằm Chu Trung, giống giận nhào lên. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tốt muốn biết cái này nhược thủy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không trốn không né, trong tay tam xoa kích đối diện đập tới. Thần, một chiếc thuyền con. Phúc. Tam xoa kích bình thản không có gì lạ một kích, lại nhanh để Nhược Thủy căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, tam xoa kích liền đã đâm vào bộ ngực hắn, tại trên ngực đâm một cái lỗ thủng khổng lồ. Chu Trung dùng lực co lại, đem tam xoa kích theo Nhược Thủy trước ngực rút ra, Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Phong ấn bên cạnh Đông Ly nhìn một chút ngã xuống đất bất tỉnh Nhược Thủy, lắc đầu khinh miệt nói ra, ta liền nói hắn không phải tiểu tử này đối thủ, hắn chả không thích nghe. Phật Quang nhắm mắt lại, tựa hồ đối với Nhược Thủy chết sống căn bản không quan tâm, mở miệng nói ra, phong ấn lập tức liền muốn mở ra, Quỷ Lan, tiểu tử kia thì giao cho ngươi. Quỷ Lan nghe được Phật Quang lời nói, cười tủm tỉm nói ra, tốt, ta cũng thích cùng soái ca liên hệ. Chu Trung nhíu mày, nhìn về phía không trung vẫn tồn tại cái kia chánh to lớn hoa lan, hắn hiện tại đã dần dần tìm ra phương pháp đối phó những thứ này luyện ngục chi chủ, những thứ này luyện ngục chi chủ thực lực cường đại, xem ra đều là nghịch thiên tồn tại. Cho dù là đồng tu vì từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ dạng này cao thủ, đều không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng tất cả những thứ này quan trọng liền tại bọn hắn đặc thù năng lực phía trên. Bọn gia hỏa này mỗi người đều có gần như biến thái đặc biệt năng lực, nếu như không thể phá giải bọn họ năng lực, cái kia cùng bọn hắn lúc đối chiến chỉ có thể ở vào hạ phong, căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng nếu như hiểu rõ bọn họ đặc thù năng lực, tìm tới bọn họ nhược điểm, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Không biết là vô cùng đáng sợ, có câu nói đùa nói như vậy, nếu như khi còn bé không có người nói cho ngươi một cộng một tương đương mấy cái kia dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ cũng không dễ dàng, nhưng khi có người nói cho ngươi đáp án, ngươi sẽ phát hiện, một cộng một cũng là cái hai. Cái này giống là cái thứ nhất ăn cua người, mọi người lần thứ nhất nhìn thấy con cua đều bị dọa sợ, không biết cái này toàn thân là xác đồ vật là cái gì, đối mặt thứ này không có chỗ xuống tay. Nhưng khi có người đập ra con cua xác cho con cua ăn, cái kia mọi người thì đều biết làm như thế nào ăn ra hỏa này. Chương 2104, phong ấn giải khai. Trận đánh lúc trước Nhược Thủy thời điểm, Chu Trung cũng không biết Nhược Thủy năng lực là cái gì, cho nên bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng khi Chu Trung minh bạch Nhược Thủy năng lực về sau, tùy tiện liền đem đánh bại. Cái này Nhược Thủy đặc thù năng lực rất quỷ dị, hắn dùng một loại đặc thù biện pháp, cải biến không khí chung quanh bên trong thủy nguyên tố. Những thứ này thủy nguyên tố tại Chu Trung trong bất chi bất giác liền bị cải biến, sau đó thông qua da thịt lỗ chân lông, thông qua Chu Trung hô hấp tiến vào Chu Trung thể nội. Tựa như là thuốc nổ một dạng chôn giấu tại Chu Trung cốt cách bên trong, đây chính là Nhược Thủy đi ra đối chiến Chu Trung lúc, Chu Trung đột nhiên cảm giác nói thấu xương ấm lãnh. Nguyên nhân? Mà những thứ này chôn giấu thuốc nổ bình thường không có vấn đề, chỉ khi nào thân thể nơi nào đó bị Nhược Thủy công kích đến, Nhược Thủy bên ngoài tại công kích chỉ cần dẫn động chôn giấu thể nội thuốc nổ, dạng này thì sẽ phát sinh loại kia cốt cách từ trong ra ngoài nổ tung tình huống. Đây cũng là vì cái gì Nhược Thủy quyền đầu uy lực nhỏ như vậy, nhưng lực tổn thương lại là kinh người như vậy nguyên nhân. Về sau Chu Trung sử dụng tam xoa kích ngăn cản Nhược Thủy công kích, tam xoa kích là thật tâm, mà lại là đặc thù chất liệu đoán tạo, Nhược Thủy cái kia kỳ lạ thủy nguyên tố căn bản là vào không được, cho nên cái kia rất yếu công kích đối tam xoa kích không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà hắn quyền đầu lại đánh không đến Chu Trung, cái kia thần đồng dạng lực công kích trong nháy mắt yếu thành gà, bị Chu Trung trực tiếp miểu sát. Lúc này Chu Trung ngay tại tỉ mỉ quan sát Quỷ Lan cái này trồ nút ngục hoa. Cái này địa ngục hoa tựa hồ rất cường đại, có thể đem hai tên thiên hợp kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ cho vây ở bên trong, hai người đi vào về sau liền dễ rủa cũng không thể, chỉ xem điệu bộ này đoán chừng rất nhiều người đều chột dạ, không dám đi trêu chọc cái này địa ngục hoa. Nhưng Chu Trung hiện tại biết, những người này năng lực không có có vô địch tồn tại, cái này hoa lan ngưu như vậy có thể đem thiên hợp kỳ đỉnh phong cao thủ cho khốn bên trong, vậy nó cũng nhất định có rất lớn nhược điểm. Ta cho mở. Chu Trung đột nhiên hướng thẳng đến cái kia địa ngục hoa bổ nhào qua, trong tay giơ cao khai thiên phủ, hướng về địa ngục hoa vô xuống. Phúc! Khai thiên phủ không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp đem cái kia địa ngục hoa cho bổ ra, màu xanh sấm chất lỏng không ngừng theo bị bổ ra trong cánh hoa chảy ra đến, xem ra đặc biệt buồn nôn. Trong nhụy hoa tử Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ trên thân cũng đều phủ đầy cái kia chất lỏng màu xanh sấm, hai người không ngừng phóng thích chân khí hình thành chân khí hộ cháo. Mà cái kia chất lỏng màu xanh sẫm cũng đang không ngừng bốc hơi trên thân hai người chân khí hộ cháo, tựa như là dịch vị một dạng tại hòa tan bọn họ chân khí, nếu như chờ bọn họ chân khí hòa tan không, đoán chừng cái kia chất lỏng màu xanh sẫm liền muốn hòa tan hai người bọn họ thân thể. Chu Trung tâm lý thầm mắng, những thứ này luyện ngục chi chủ quả nhiên mỗi cái đều là quái thai a. Cái này hoa lan đến cùng là thứ quỷ gì, đã vậy còn quá tà dị, bất quá may ra nó có nó cường đại, cũng có nó nhược điểm. Cái kia chính là bị cái này hoa lan cho ăn hết người, cơ hồ ra không được. Nhưng nếu như từ bên ngoài công kích cái này hoa lan vô cùng yếu ớt. Chu Trung bên này vừa đem từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ cứu ra, phong ấn bên kia một trận cuồng bạo năng lượng thì tàn phá bừa bãi ra, phong ấn bị giải khai. Từ đại ca, Vân Tông Chủ, giúp ta ngăn chặn bọn họ, yêu hoàng nguyên thần không thể đang bị bọn họ mang đi. Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến, lo lắng hướng về phong ấn bổ nhào qua, chi hai lần trước yêu hoàng nguyên thần đều bị luyện ngục chi chủ mang đi, lần này tuyệt đối không thể lại để bọn hắn đạt được. Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ lập tức cũng cùng lên đến, Vân Mặc Vũ ngăn trở Quỷ Lan, từ Phụng Tiên đi thì đi cả người khác. Cản bọn họ lại. Tam Tâm, Thông Cổ, Đông Ly, cùng ta phong ấn yêu hoàng nguyên thần. Phật Quang nhìn thấy Chu Trung ba người hướng về phong ấn đánh tới, cũng là không dám thất lễ, ngay sau đó bắt đầu phong ấn nguyên thần. Khai Thiên Phủ, Khai Thiên. Chu Trung bất chấp tất cả, nhìn lấy ngăn cản tới Lôi Đình, trực tiếp dùng ra Khai Thiên chém tới. Lôi Đình sau lưng cũng là Phật Quang bọn người, một kích này không chỉ là đối với Lôi Đình đi, cũng là hướng về phía sau lưng Phật Quang mấy người đi. Chu Trung bây giờ thực lực đã hoàn toàn vượt qua những thứ này luyện ngục chi chủ, Khai Thiên vừa ra cái kia cường đại uy lực để Phật Quang bọn người thần sắc biến đổi. Né tránh. Mấy người đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh Chu Trung Khai Thiên nhất kích, mà Chu Trung tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt thì hướng đạo phong ấn trước, một phát bắt được không trung sắp thức tỉnh yêu hoàng. Phật Quang mấy người nhìn thấy yêu hoàng nguyên thần bị Chu Trung cầm tới, mấy người đồng thời hướng về Chu Trung xuất thủ, cường đại công kích phi thường khủng bố. Chu Trung cầm tới yêu hoàng nguyên thần, nhưng muốn ôm chặt nó cũng không phải chuyện dễ dàng, dưới tình thế cấp bách Chu Trung đột nhiên cảm giác mình tựa hồ cũng có thể hấp thu cái này yêu hoàng nguyên thần. Trước đó đánh giết những ngày kia tuyển người, những ngày kia tuyển người nguyên thần năng lượng đều là bị Chu Trung hấp thu, cái này yêu hoàng nguyên thần từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, không phải cùng những ngày kia tuyển người nguyên thần năng lượng giống nhau sao. Sau đó Chu Trung trực tiếp đem chọn cái yêu hoàng nguyên thần cho hút nhập thể nội. Hắn đem yêu hoàng nguyên thần cho hấp thu. Cái này sao có thể? Xông lên Phật Quang bọn người nhìn thấy một màn này tất cả đều mắt trợn tròn, đây chính là 18 yêu hoàng nguyên thần A. Vô cùng cường đại tồn tại, bị phong ấn ở cái này vô số năm, không người nào dám thả chúng nó đi ra, mà Chu Trung lại đem yêu hoàng nguyên thần cho hấp thu. Giết hắn, đem yêu hoàng nguyên thần lấy ra. Phật Quang quyết định thật nhanh đối mấy người ra lệnh, sau đó mấy người lần nữa đồng thời xuất thủ muốn tới giết Chu Trung. Hấp thu yêu hoàng nguyên thần, Chu Trung đột nhiên cảm giác thể nội một cỗ năng lượng muốn bạo phá đồng dạng. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên mặt màu đen phủ văn đã hiện hiện, bản cổ huyết mạch lần nữa kích phát. Khai Thiên Phủ, Khai Thiên. Chu Trung dơ cao Khai Thiên Phủ, lần nữa bổ đi ra, lần này là Chu Trung toàn lực ứng phó. Bây giờ lấy Chu Trung Thiên Hợp Hậu Kỳ cường đại tu vi, tăng thêm bản cổ huyết mạch cùng Khai Thiên Phủ trước mắt một kích mạnh nhất, dạng này công kích quả thực không gì sánh kịp. Chính nào lên Phật Quang bọn người gặp này sắc mặt đại biến, trầm giọng quát nói, cháy mau. Nhưng nơi này là hang đá. Diện tích hết thể thì như vậy lớn một chút, bọn họ có thể chạy đến nơi đâu. Trong nháy mắt liền bị Khai Thiên quang mang bao phủ, thời khắc nguy cấp Phật quang bọn người trên thân quang mang lóe lên, tại biến mất tại chỗ. Chương 2105, Viện Quân. Ầm ầm. Chu Trung cái này một búa bổ đi ra sau đã thu không trở lại, trực tiếp đem chọn cái hang đá cho bổ ra. Trong nháy mắt toàn bộ hang đá đều rung động ầm ầm, bắt đầu không ngừng chấn động. Nhã Văn ngôn tỉnh. Họ dê. Không tốt, hang đá muốn đổ sụp. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, thật sự là khổ không thể tả a, không nghĩ tới lần này đem chính mình cho hố. Nguy cơ phía dưới Chu Trung một tay một cái giữ chặt Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ, sử dụng không gian pháp tắc trong nháy mắt khóa chặt cửa động vị trí truyền tống đi qua, sau đó ba người nhanh chóng thoát đi cửa động. Oeng! Ngay tại ba người chạy ra cửa động trong nháy mắt, toàn bộ hang đá đều đổ sụp, mà lại tại mấy trăm mét bên ngoài trong đầm lầy, năng lượng cường đại từ dưới đất nổ tung lên, trực trung vân tiêu. Liền chung quanh mê vụ đều cho tách ra mấy phần. Hang đá bên ngoài Phật Quang mấy người cũng đều lơ lửng giữa không trung nhìn lấy đây hết thảy, nhìn thấy Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên ba người đi ra, Đông Ly đối Phật Quang hỏi, Phật Quang, yêu hoàng nguyên thần bị tiểu tử kia hấp thu đạo thể bên trong, làm sao bây giờ? Phật Quang lạnh lùng nhìn về phía Chu Trung lần này xấu bọn họ đại sự, Hỏa Phượng Hoàng cùng Nhược Thủy chết sống hắn không thèm để ý, nhưng yêu hoàng nguyên thần nhất định phải mang về. Sau đó lạnh giọng phân phó nói, đem tiểu tử này cùng một chỗ mang về. Đối mặt Phật Quang 5 người tiến công, Chu Trung 3 người cũng ngưng trọng lên, một cái địa ngục chi chủ đều vô cùng khó đối phó, 5 cái cùng tiến lên coi như Chu Trung cũng không dám có chút chủ quan, dù sao mỗi người bọn họ đều có rất đặc thù biến thái năng lực có dê. Đúng lúc này trong đầm lầy mấy đạo thân ảnh gấp bay mà đến, trên thân lộ ra khí tức cường đại, mỗi một cái đều là thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi. Vân Tông Chủ, Từ Tông Chủ, chúng ta đến đây tương trợ. 4 bóng người rơi vào Chu Trung 3 người bên cạnh. Vân Mặc Vũ cùng Từ Phụng Tiên nhìn thấy mấy người đồng thời đại hỉ. Đông Tông Chủ, các ngươi muốn là tại muộn vài phút, ta bộ xương giả này sẽ phải chôn cái này thối đầm lầy bên trong A. Vân Mặc Vũ cười lớn nói. Về sau trong 4 người một cái vóc người thấp bé, như cái tiểu thổ đậu một dạng. Đông lão nghe xong cũng là cười nói, khó mà làm được, ngươi lão gia hỏa này còn thiếu nợ ta 4 bàn cờ không có hạ xong đâu, không thể tiện nghi ngươi lão gia hỏa này. Vân Mặc Vũ nghe xong nhất thời kêu khổ không chịu nổi, nói ra, lượn quanh ta bộ xương già này a, cùng ngươi đánh cờ không bằng để ta đem xương cốt chôn ở đây. Mấy người tại cái này nói giỡn, đối diện Phật Quang đám người sắc mặt vô cùng khó coi, đây cũng quá xem thường người a. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn tại cái kia nói giỡn, rõ ràng không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Mấy lao giả, muốn trò chuyện các loại tới địa ngục trò chuyện tiếp đi. Quỷ lan lớn nhất không nhìn được trước, trong tay hoa lan không ngừng bay ra, hơn 10 đạo hoa lan nhanh chóng hướng về một đoàn người bay tới. Nữ hoa hoa, không hiểu được kính già yêu trẻ sao. Đông lão mấy người gặp này mặt mũi tràn đầy không vui, đông lão trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường xoa, nhanh chóng bay ra ngoài cắm tại thân trước 30m nơi khác phía trên. Ngay sau đó trong tay lại thêm ra một thanh trường xoa, cắm lúc trước chuôi này đối diện, ngay sau đó hai thanh trường xoa phía trên lôi điện phóng lên tận trời, tại hai thanh trường xoa ở giữa hình thành một tia chớp chi tường, trực tiếp đem cái kia mười mấy đóa hoa lan cho ngăn ở mấy người 30m có hơn. Đông lão động tác còn không có ngừng, ngay sau đó cả người tựa như tia chớp lao nhanh ra đi, cả người vòng quanh Phật quang mấy người bay một vòng, quá trình bên trong không ngừng ném ra trường xoa, đem Phật quang mấy người cho hết bao vây hết ở. Ngay sau đó đông lão mặc niệm pháp quyết, cái kia mấy đạo trường xoa lôi quang phóng lên tận trời, cường đại lôi đỉnh chi lực đem Phật quang mấy người hoàn toàn ẩn không ở chính giữa, bực này cường đại lôi quang, chỉ sợ trực tiếp có thể đem người cho đốt thành cho a. Đông lão theo bắt đầu ngăn cản quỷ lan công kích bắt đầu, mãi cho đến bố trí chủ động tiến công, trình bộ động tác vô cùng cấp tốc, căn bản là không có cho Phật quang bọn người phản ứng thời gian, gọn gàng làm xong đây hết thảy. Chu Trung nhìn trợn mắt hốt mồm. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái này giống như khoai tây tiểu lão đầu thực lực mạnh mẽ như vậy. Đông lão sau khi trở về mặt mũi tràn đầy ra vẻ nói ra, bản tông vừa ra tay, sự tình toàn bộ giải quyết, kết thúc công việc. Vân Mặc Vũ, Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung ba người liếc nhau, hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng bọn này địa ngục yêu nhân tốt như vậy giải quyết. Sấm sét giao thoa lôi quang bắt đầu dần dần tiêu tán, Chu Trung bọn người thấy rõ bên trong tình hình, thứ nhất mắt nhìn nói cũng là một trường cười lạnh mặt to. Tiểu lão đầu, điểm ấy lôi qua ngươi không phải là không có điện sao? Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thiên lôi chi lực. Lôi đình một tiếng nhe răng cười, toàn bộ hoanh một chút như đạn pháo xông lại, cái kia nhanh chóng bay hướng thân thể đúng như một đạo thiểm điện, hắn chỗ bay qua địa phương liền trong không khí đều có một cố bị lôi điện đốt cháy khét vị đạo. Bành! Đông lão không đợi phản ứng tới, trực tiếp bị lôi đình nhất quyền cho đánh bay ra ngoài, ngay sau đó lôi đình tiếp tục truy kích tấn công mạnh đông lão. Chương 2106 rút lui. Cùng một thời gian, bị lôi quang ngăn cản hơn 10 đạo hoa lan lóe lên, giống như là biến hư huyễn một dạng, trực tiếp xuyên qua lôi quang ngăn cản, lần nữa hướng về Chu Trung một đoàn người bay tới. Nhã Văn Ngôn Tình cùng đi mặt khác ba cái lao giả sắc mặt ảo hào biến, trầm giọng nói ra, bọn này địa ngục yêu nhân quả nhiên thực lực bất phàm, cùng tiến lên. Trong lúc nhất thời mấy người toàn bộ xuất thủ, đem cái kia mười mấy đóa hoa lan cho tiêu diệt hết. Mắt thấy một đám người thì muốn ra tay đánh nhau. Sẽ là một trận loạn chiến, cũng sẽ là một trận ác chiến, nhưng Phật Quang lại đột nhiên nhíu mày, đối người khác hô, rút lui. Mấy người đạt được Phật Quang mệnh lệnh không có chút gì do dự, nhanh chóng rút về đi, thì liền đang cùng đông lao đánh lửa nóng lôi đỉnh đều không chút do dự rút lui. Sau đó Phật Quang một câu đều không nói, thân thủ hướng lên bầu trời bên trong, chỉ thấy một đạo chướng mắt quang mang bắn xuống, vậy mà tiêu tán toàn bộ trong đầm lầy mê vụ. Ngay sau đó mấy cái người thân ảnh toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Vừa mới đó là cái gì? Lại có thể tiêu tán mê vụ, mà lại mê vụ vừa biến mất, tinh thần lực lại có thể khuyết tán ra. Chu Trung mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi họ Dê Nhã Văn đi. Quang Minh Pháp Tắc. Từ Phụng Tiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói với Chu Trung. Quang Minh Pháp Tắc có thể xua tan hết thể hắc ám cùng không biết, là lớn nhất chính nghĩa thẩm phán. Cái này đầm lầy mê vụ tại Quang Minh thẩm phán phía dưới chỉ có thể nhanh chóng lui tán. Đông lao mấy người không hiểu hỏi, bọn họ làm sao đột nhiên chạy. Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên ba người cũng vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết Chu Trung nuốt yêu hoàng nguyên thần, vừa mới bắt đầu Phật quang mấy người còn một bộ không tới tay không bỏ qua bộ dáng đến đoạn, có thể làm sao đột nhiên thì rút lui. Thực sự làm không rõ ràng những thứ này yêu nhân muốn làm gì. Đông lão lúc này khoát khoát tay không kiên nhẫn nói ra, thật không muốn, khẳng định là bị chúng ta dọa cho chạy, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ căn bản không phải đối thủ, đám này địa ngục yêu nhân từ trước đến nay biến đổi thất thường, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Từ Phụng Tiên cũng gật đầu nói, đúng, chúng ta lần này tới đại triều trạch mục đích đã hoàn thành, không để cho bọn họ đem yêu hoàng nguyên thần cho cướp đi. Nâng lên yêu hoàng nguyên thần, đông lão mấy người cũng là vô cùng quan tâm hỏi, yêu hoàng nguyên thần đâu? Còn tại trong phong ấn. Nếu như là như thế tới nói có hơi phiền phải à, chúng ta không thể mỗi ngày tại cái này trông coi à, bọn họ có thể tới một lần liền có thể đến lần thứ hai. Lúc này Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ thần sắc đều biến cổ quái, vừa mới bọn họ đều tại sinh tử đối chiến, cho nên cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, hiện tại địch nhân đi, bọn họ mới theo nổi lên nghi ngờ nói ra, cái kia yêu hoàng nguyên thần mở ra phong ấn, bị Chu lão đệ cho hút nhập thể nội. Cái này đông lão tứ người đều chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, bọn họ đều là ẩn thế môn phái trưởng môn tông chủ, những thứ này ẩn thế môn phái đều là từ năm đó trận đại chiến kia bên trong may mắn còn sống sót, trong môn phái đều ghi lại rất nhiều năm đó phát sinh sự tình. Bọn họ đương nhiên biết những cái kia yêu hoàng cường đại đến mức nào mà Chu Trung lại đem cái kia yêu hoàng nguyên thần cho hút nhập thể nội. Tiểu tử, ngươi sẽ không bị yêu hoàng nguyên thần chiếm hữu a? Đông lão nhất thời cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Chu Trung trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn giải thích, cũng không thể nói cho bọn hắn mình có thể hấp thu những ngày này tuyển người nguyên thần năng lượng cho mình dùng a. Nếu như nói cái kia đoán chừng thì gây nên oanh động, cái này quá nghịch thiên. Cho nên Chu Trung chỉ có thể giả bộ như cũng không biết là chuyện gì xảy ra nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái kia yêu hoàng nguyên thần liền bị ta hút nhập thể nội, ta xác định ta không có bị cái này yêu hoàng nguyên thần khống chế. Chu lão đệ, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Từ Phụng Tiên lúc này mở miệng nói ra. Chu Trung gật gật đầu, hắn đối Từ Phụng Tiên có thể không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hiện tại hắn người rõ ràng có chút hoài nghi Chu Trung, nếu để cho mấy người bọn hắn kiểm tra. Phát hiện cái kia yêu hoàng nguyên thần lúc này đang bị Chu Trung một chút xíu hấp thu, cái kia Chu Trung cũng không dám xác định bọn họ hội sao không nghĩ, có thể hay không coi hắn là thành yêu người, có thể hay không bởi vì ghen ghét Chu Trung loại này năng lực hoặc là lo lắng Chu Trung sau này cường đại, hiện tại. Đối Chu Trung có cái gì ý đồ xấu? Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là Từ Phụng Tiên kiểm tra một chút, sau đó bỏ đi người khác lo lắng. Từ Phụng Tiên nắm lấy Chu Trung cổ tay, kiểm tra một chút Chu Trung thần thức chi hải cùng thể nội tình huống. Khi thấy cái kia yêu hoàng nguyên thần chỉ là tại xung quanh bên trong trong khí hải, lúc này mới thở phào, thực hắn cũng lo lắng cái kia yêu hoàng nguyên thần tiến vào Chu Trung nguyên thần chi hải, muốn là như thế thì phiền phức, nói rõ Chu Trung bị yêu hoàng khống chế, hoặc là có bị khống chế mạo hiểm. Cái kia yêu hoàng nguyên thần tựa như là bị phong ấn ở Chu lão đệ trong khí hải, không có bất kỳ cái gì dị động, hẳn là an toàn. Từ Phụng Tiên mở miệng đối mấy cái người nói. Chương 2107, mê vụ tan hết. Nghe được Từ Phụng Tiên nói như vậy, đông lão mấy người cũng coi như thở phào hò dê nhã văn đi. Vân Mặc Vũ lúc này nói ra, tốt, mọi người trước không nên ở chỗ này thảo luận, về trước Vân ẩn tông đi. Đúng đúng đúng, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt đợi. Đông lão lúc này cũng nói theo. Bất quá nơi này làm sao ra ngoài a? Đông lão lúc này đột nhiên lại hỏi. Cái này đến phiên Vân Mặc Vũ mấy người hoảng hốt một chút hỏi, các ngươi làm sao tiến đến. Bên cạnh một cái khác lao giả, Thất Hiển Tông Vương lão nói ra. Chúng ta là dùng xua tan xương mù phong tiến đến, bất quá đã tiêu hao hầu như không còn. Xua tan xương mù phong chỉ ở thứ 6 tiêu không minh hải sâu chỗ mới có thể tìm được, cho nên vô cùng thưa thớt. Từ Phụng Tiên lúc này vừa cười vừa nói, không có việc gì, vậy chúng ta liền chờ một ngày, Chu lão đệ trận pháp có thể mang bọn ta ra ngoài. Bất quá Chu Trung lúc này báo cho bọn họ một cái càng thêm không tin tức tốt nói ra, từ đại ca, ta bố trí trận pháp bị người cho hủy. Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ sắc mặt đều khó nhìn lên. Bọn họ chỗ lấy không có nỗi lo về sau xông vào đại triều trạch, cũng là bởi vì có Chu Trung trận pháp làm hậu thuẫn, cái này tốt, trận pháp không có, ra không được. Vân Mặc Vũ nói ra, cái này đầm lầy không lớn, thực ai cũng có thể ra ngoài, chỉ bất quá cần hao phí không ít thời gian, thực sự không được chúng ta cũng chỉ có thể xông loạn họ dê nhã văn đi. Đợi chút nữa, các ngươi nhìn đó là cái gì? Lúc này Vương lão nhất chỉ cách đó không xa đầm lầy. Chu Trung tại trong thạch động sử dụng khai thiên. Đem chọn cái hang đá đều cho hủy, lúc đó cái kia lực lượng cường đại đem đầm lầy xem tướng cho tàn phá bừa bãi một phen, năng lượng nổ tung lên, tại trong đầm lầy lưu lại một lỗ thủng khổng lồ. Lúc này ngay tại cái kia lỗ thủng bên trong, một đầu cự lớn yêu thú phiêu nổi lên, đã chết, hẳn là Chu Trung vừa mới một kích kia năng lượng quá cường đại, trong lúc vô tình đem cái này giấu ở đầm lầy bên trong yêu thú cho đánh chết. Mấy người bay nói phụ cận đi xem chừng, xác nhận yêu thú này đều chết hết. Sau đó kinh ngạc phát hiện chung quanh vũ khí vậy mà tán rất nhiều. Cái này vũ khí có phải hay không đang từ từ tiêu tán a? Vân Mặc Vũ ngẩng đầu hai bên xem chừng một chút, không quá chắc chắn hỏi. Chu Trung mấy người cũng đều hào hào quan sát, phát hiện cái này mê vụ thật biến càng ngày càng mỏng manh. Trước đó Chu Trung phóng thích tinh thần lực, nhiều lắm là ngay tại tự thân chừng một mét phạm vi thì khuyết tán không đi ra, mà bây giờ lại có thể khuyết tán nói 3 mét. Yêu thú này không phải là trong truyền thuyết đầm lầy rắn mối vương a? Lúc này Từ Phụng Tiên kinh ngạc hỏi. HTTP. Vân Mặc Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đối mờ mịt không rõ ràng cho lắm Chu Trung mấy người giải thích nói, nghe nói cái này đại triều trạch chỗ sâu có một cái đầm lầy rắn muối vương, chúa tể đầm lầy hết thảy, trong đầm lầy mê vụ cũng là đầm lầy rắn muối vương trên thân phóng xuất ra khí thể, lâu dài tính gộp lại thành dạng này. Cái này truyền thuyết theo ta khi còn bé thì tồn tại, nhưng là không ai thấy qua đầm lầy rắn muối vương, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Cái kia xuất sinh này đến sống bao nhiêu năm a? Mấy người kinh ngạc hỏi. Từ Phụng Tiên suy đoán nói, xem ra xuất sinh này lớn nhất bản sự cũng là phóng thích những thứ này kỳ lạ khí thể, thực lực lại cũng không mạnh mẽ gì. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, trực tiếp đem xuất sinh này chém thành hai đoạn. Tại xuất sinh này thể nội có một quả hạt châu màu trắng, bên trong mang theo một cô rất kỳ lạ năng lượng. Chu Trung đem hạt châu cầm lên nói ra, xem ra cái kia khí thể đều là theo hạt châu này bên trong đi ra. Hẳn là, lão viên, nhìn ngươi. Đông lão đối sau lưng một cái khác lao đầu hô. Viên lão sau lưng phong pháp thì chi hồn hiện hiện, cường đại sức do trực tiếp đem chúng quanh vũ khí toàn bộ thổi tan. Không có đầm lầy rắn mối vương không chế những sương mù này quả nhiên đã bắt đầu tiêu tán, mất một lúc mọi người trước mắt thì mở miệng. Đi thôi, hồi Vân ẩn tông. Vân lão ở phía trước dẫn đường, một đoàn người nhanh chóng bay trở về Vân ẩn tông. Vân ẩn tông bên trong, Trúc Thanh Y bọn người sau khi trở về đều vô cùng lo lắng Chu Trung một đoàn người, lúc này nhìn thấy một đoàn người trở về, Vân ẩn tông bên trong một mảnh vui mừng. Chu Trung, ngươi không sao chứ? Trúc Thanh Y nhìn thấy Chu Trung vẻ mặt tươi cười bay tới, quan tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng là rất vui vẻ nói với Trúc Thanh Y, yên tâm đi, lão công ngươi ta lợi hại như vậy tại sao có thể có sự tình đâu? Trúc Thanh Y nhìn thấy Chu Trung không có việc gì tâm lý cũng yên lòng, trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, thổi à. Ngươi khoác lác công phu thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Chu Trung đột nhiên xích lại gần Trúc Thanh Y nhỏ giọng vừa cười vừa nói, ta hôn ngươi năng lực cũng là thiên hạ đệ nhất, buổi tối muốn hay không thử một chút. Trúc Thanh Y bị Chu Trung nói khuôn mặt đỏ bừng, Chu Trung nhìn lấy Trúc Thanh Y này tấm đáng yêu bộ dáng trong lòng cũng là ngứa, có điều hắn bây giờ còn có chính sự muốn làm. Sau đó một giây khôi phục nghiêm túc khuôn mặt nói với Trúc Thanh Y, có các vị tiền bối đến cùng chúng ta cùng nhau thương thảo yêu hoàng nguyên thần sự tình. Chờ ta cùng các vị tiền bối thương thảo hết đang ngồi ngươi. Trúc Thanh Y cũng biết Chu Trung hiện tại có rất nhiều chuyện muốn làm, nhu thuận gật gật đầu, để Chu Trung đi làm việc chính sự. Vân ẩn tông nghị sự đại điện bên trong, Chu Trung, Từ Lão, Vân Mặc Vũ, Từ Phụng Tiên, cùng Đông Lão bọn bốn người tề tụ. Đông Lão bọn người đầu tiên là cho Từ Lão thi lễ ân cần thăm hỏi, nơi này Từ Lão địa vị là tối cao. Vân Tông Chủ, Chu Thần Y, lần này một hàng nhưng có thu hoạch. Từ Lão rất hòa thuận đối mấy người hỏi. Chu Trung gật gật đầu, sau đó ba người cùng một chỗ đem tiến đầm lầy sự tình nói một lần, làm nghe nói Chu Trung đem luyện ngục chi chủ bên trong Hỏa Phượng Hoàng cùng Nhược Thủy đều giết thời điểm, đông lão mấy cái sắc mặt người đều vô cùng kinh ngạc. Mấy người trước đó nghe Vân Mặc Vũ cùng Từ Phụng Tiên đề cập tới, nói Chu Trung tuổi còn trẻ thực lực có thể là phi thường cường hãn, bất quá bọn hắn gặp xung quanh trung niên tuổi, coi như cường hãn nhiều lắm là cũng chính là thiên hợp sơ kỳ tu vi, thật không nghĩ đến Chu Trung có thể đánh giết luyện ngục chi chủ. Bọn họ tuy nhiên luôn mồm để bọn hắn là yêu người, đúng không mảnh, nhưng không thể không thừa nhận thực lực bọn hắn tại thiên hợp kỳ bên trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Chu Thần Y quả nhiên là thiếu niên anh hùng, giết hai vị địa ngục yêu nhân, đây đối với chúng ta sau này muốn làm sự tình rất có lợi a. Từ Lão mặt mũi tràn đầy khen ngợi vừa cười vừa nói. Chương 2108, Thương Thảo Đối Sách. Từ Phụng Tiên mở miệng đối Vân Mặc Vũ cùng Đông Lão đám người nói, Vân Huynh, Đông Huynh, mọi người hôm nay cũng nhìn đến. Địa ngục yêu nhân đối yêu hoàng phong ấn mưu đồ đã lâu, bọn họ thậm chí có biện pháp mở ra phong ấn, cùng đem yêu hoàng nguyên thần lần nữa tiến hành phong ấn sau đó mang đi. Chúng ta trước mắt nắm giữ đến tình báo, bọn họ là muốn thông qua bồi dưỡng danh hiệu là thần chi tử đệ tử, đi khống chế những thứ này yêu hoàng nguyên thần cường đại năng lực, nếu quả thật để bọn hắn thành công, cái kia đối với toàn bộ cửu tiêu tới nói đều muốn là một tràng tai nạn. Vương lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói bổ sung, mặc kệ bọn hắn thành công hay không, đối cửu tiêu đều muốn là một trường hạo kiếp. Thành công, cái kia địa ngục mượn yêu hoàng chi lực, đủ để nhất thống cửu tiêu. Thất bại, cái kia yêu hoàng chi lực đem lần nữa được phóng thích, cửu tiêu đem về rơi vào một mảnh trong tai nạn. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Từ Phụng Tiên sắc mặt kiên định nói ra. Đông lão lúc này vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói ra, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem đám kia yêu nhân xảo huyệt tìm ra, liền ổ cho bọn hắn đầu. Chúng ta nơi này có ai là thần tôn Diệp Vinh đối thủ? Vương lão nhìn lấy Đông lão hỏi. Đông lão nghe được thần tôn Diệp Vinh tên, cái kia tính tình táo bạo vậy mà cũng khó được tiêu tan không ít, không dám ở tuyên bố nội dung chính địa ngục xào huyệt. Lúc này một tên khác lão giả mở miệng nói ra, thần tôn Diệp Vinh từ khi trận đại chiến kia sau đó, cũng không còn có công khai lộ mặt qua. Rất nhiều người truyền ngôn tại một ít địa phương gặp qua thần tôn Diệp Vinh, nhưng cũng chỉ là lời nói của một bên, cũng không có vững tin tin tức nói thần tôn Diệp Vinh ở nơi nào xuất hiện qua. Ta còn nghe nói ma đầu kia muốn mạnh mẽ đột phá tu vi, kết quả tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết đây. Đông lão cười lạnh nói. Vương lão do dự một chút cũng nói, ta nghe được phiên bản là thần tôn Diệp Vinh trận đại chiến kia về sau, cho rằng Tam Tiêu đã không có hắn địch thủ, sau đó đơn độc sông Không Minh Hải, muốn nhìn một chút Không Minh Hải cuối cùng đến cùng có thứ gì, chuyến đi này thì cũng không trở về nữa. Mấy cái lão nói cái gì cũng có, dù sao kết quả chính là thần tôn Diệp Vinh tại cái kia lần kinh thiên đại chiến sau thì biến mất, không còn có xuất hiện tại mọi người tầm mắt qua, địa ngục làm việc cũng một hạng vô cùng điệu thấp, tăng thêm có cửu đại luyện ngục chi chủ tọa chấn, không người nào dám đi tìm luyện ngục chi địa phiền phức, cho nên cũng không có nhất định phải thần tôn Diệp Vinh ra mặt giải quyết sự tình. Từ Phụng Tiên thận trọng nói ra, không người nào nguyện ý mạo hiểm, ai cũng không xác định thần tôn Diệp Vinh đến cùng còn ở đó hay không, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, tại cũng không đủ nắm chắc có thể đánh bại hoặc là kiềm chế lại thần tôn Diệp Vinh tình huống dưới, chúng ta còn không thể cùng địa ngục làm sao cùng quyết chiến. Từ Lao cũng gật đầu nói, không sai, Diệp Vinh thực lực coi như 10 cái Lao Phu cũng không phải là đối thủ. Lão Phu đến là cho rằng những năm này thần tôn Diệp Vinh một mực tại bế quan tu luyện, làm sao cùng đột phá chuẩn bị. Nghe Tử Lao nói như vậy, tất cả mọi người hào hào tán thành, bọn họ những người này đều cộng lại cũng không phải thần tôn Diệp Vinh một cái ngón tay đối thủ. Tử Lao thân là thiền tiêu bảng bài danh thứ 5 cao thủ, đã là tam tiêu bên trong đỉnh phong tồn tại. Khả năng có người sẽ nói Tử Lao bài danh thiền tiêu bảng thứ 5, Tiết Hải rộng rãi bài danh thứ 7, hai người bài danh không sai biệt lắm. Bất quá tuy nhiên hai người chỉ kém hai vị, nhưng thực lực lại là một trời một vực. Tiết Hải rộng rãi là vạn tượng sơ kỳ tu vi, mà Từ Thiên thành thế nhưng là vạn tượng trung kỳ. Có thể cho rằng như vậy, ở trên trời tiêu bảng chỗ ghi chép trong cao thủ, Tiết Hải rộng rãi là đông đảo vạn tượng sơ kỳ tu chân giả bên trong xếp hàng thứ nhất cao thủ, mà Từ Lao là tam tiêu bên trong chỉ có hai tên vạn tượng trung kỳ cao thủ một trong. Khả năng ở trên trời tiêu trong bảng còn có bỏ sót hắn vạn tượng trung kỳ cao thủ, nhưng ở tam tiêu tất cả đã biết cùng nổi danh tu chân giả bên trong chỉ có hai tên vạn tượng trung kỳ cường giả. Từ lão, ngài đức cao vọng trọng, tâm hệ tam tiêu, ngài nói đi, ngài để cho chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đông lão không quá ưa thích những cái kia rườm rà sự tình, cho nên cũng lười suy nghĩ, trực tiếp nói với từ lão. Từ lão mở miệng nói ra, trước đó chúng ta Lăng Vân Tông cùng Hải Thần Tông kết minh, đến phòng ngừa thiên tuyển giả cho cửu tiêu mang đến tai hại. Hiện tại địa ngục ý đồ giải khai yêu hoàng phong ấn, chúng ta nhiệm vụ càng nặng. Chỉ dựa vào chúng ta Lăng Vân Tông cùng Hải Thần Tông đã không cách nào ứng đối, cho nên hy vọng chư vị có thể chúng ta tạo thành một cái mới liên minh, dùng cái này đến ứng đối thiên tuyển giả cùng địa ngục cho chúng ta mang đến uy hiếp. Đông lão Vương lão bọn người hào hào đồng ý nói, Từ Lao nói đúng, chúng ta tán thành Từ Lao đề nghị, liên minh. Ta Từ lão làm minh chủ, lúc trước tổ kiến tinh minh, ta đã cảm thấy đám người kia chướng khí mù mịt, cho nên chúng ta những thứ này ẩn thế tông môn đều không có. Nhưng từ lao tổ kiến cái này liên minh chúng ta đều đồng ý. Đông lão tính khí rất nói thẳng nói. Chương 2109, liên minh. Bất quá từ lão lại là lắc đầu nói ra, chư vị tông chủ, chúng ta tổ kiến cái này liên minh không phải một cái thế lực mới, mà chính là vì cộng đồng đi nên đối địch nhân chúng ta, cho nên chúng ta không cần minh chủ, cũng không cần cái gì quyền thế, chỉ cần là hết thảy đả kích địa ngục, ngăn cản thiên tuyển giả làm hành động lớn. Liên minh toàn bộ nặng hành động lớn từ chư vị tông chủ cùng nhau thương nghị quyết định. Từ lão, chúng ta cảm thấy vẫn là cần một cái người lãnh đạo, chúng ta biết từ lão không là ưa thích quyền thế người, nhưng có một cái người lãnh đạo chúng ta hành động cũng sẽ dễ dàng hơn, không phải vậy nếu như dưới tình huống đặc thù, rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào kịp thời đến thương nghị, chỉ sợ cũng phải chậm trễ đại sự. Vương lão bọn người thảo luận một chút sau vẫn là quyết định muốn đề cử từ lão làm minh chủ. Chu Trung lúc này linh cơ nhất động, cười đề nghị. Chư vị tông chủ, từ lão, ta có cái biện pháp. Chu thần ý thỉnh giảng. Mới nhắc lại nói. Chu Trung đối mấy cái người nói, ta tuy nhiên tuổi còn nhỏ, tư lịch cạn một số, nhưng theo địa cầu đi ra cũng đã đi qua rất nhiều tiêu, mỗi một tiêu xã hội phát triển cũng là không giống nhau. Không biết từ lão cùng các vị tông chủ có nghe nói hay không qua khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật, thời gian trước đến là nghe nói qua một chút, bất quá cũng không có ích lợi gì. Đông lão mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra. Bọn họ loại này cấp bậc cao thủ, căn bản đối những cái kia khoa học kỹ thuật chẳng thèm ngó tới, nhất quyền đánh xuống đi nửa tòa thành thị đều không, còn muốn cái gì khoa học kỹ thuật thiết bị. Chu Trung vừa cười vừa nói, Đông lão, khoa học kỹ thuật cũng có khoa học kỹ thuật chỗ tốt, tại Thiên Huyễn Đại Lục lúc chỗ đó Chu gia đem khoa học kỹ thuật cùng tu chân đem kết hợp, nghiên cứu ra thiết bị đều phi thường cao hiệu, bên trong truyền tin thiết bị đối chúng ta bây giờ thì có trợ giúp rất lớn, chúng ta chỉ cần có truyền tin thiết bị, cái kia coi như cách nhau lại xa, cũng có thể lẫn nhau tùy thời liên hệ. Ồ, không có khoảng cách hạn chế, không có không gian hạn chế. Từ Lao cũng cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Đối với truyền tin thiết bị Chu Trung tại Thiên Huyễn Đại Lục cũng giải qua, cùng địa cầu điện thoại di động khác biệt là, Thiên Huyễn Đại Lục truyền tin thiết bị không cần tín hiệu, nhưng cần phải tiếp nhận một loại đặc thù tinh thần ba động, sau đó thông qua trận pháp đến tiến hành mã hóa. Chu Trung đem nguyên lý báo cho mọi người nói, chúng ta chỉ cần tìm người Chu gia tại Tam Tiêu Các thiết lập một cái to lớn tinh thần ba động tiếp nhận cùng phát xạ trận pháp, liền có thể tại Tam Tiêu bên trong tiến hành tùy ý câu thông. Tốt, vậy chuyện này thì phiền phức Chu Tông Chủ đi làm. Vương lão bọn người cảm thấy vật này rất tốt, có thứ này mọi người liên hệ tới thì thuận tiện nhiều, bằng không thì coi như bọn họ bọn này thiên hợp kỳ cao thủ tinh thần lực cường đại, cũng không có khả năng vượt ngang mấy trăm ngàn cây số tiến hành thần thức giao lưu a. Mọi người bên này vừa thương thảo tốt liên minh thủ tục, bên ngoài Vân Tiêu thì vội vã đi tới, cung kính nói ra, Từ lão, Tông Chủ, các vị tiền bối, hết sức xin lỗi quấy rầy, bất quá đệ tử có chuyện trọng yếu tìm Chu Tông Chủ. Tìm ta? Chu Trung nghi hoặc nhìn về phía Vân Tiêu. Không biết có cái gì chuyện trọng yếu tìm chính mình. Ngay sau đó bên ngoài Trúc Thanh Y liền mang theo Trần Tuấn, Tống Một sáng sớm, Cao Bác ba người tiến đến, ba người nhìn thấy Chu Trung sau nhất thời kích động lên, càng Tống Một sáng sớm trong mắt còn mang theo nước mắt. Sư phụ! Chu Trung nghi hoặc nhìn lấy ba người, tâm lý có một loại dự cảm không tốt, mở miệng hỏi, các ngươi làm sao tìm được cái này đến? Không phải để cho các ngươi hồi thứ năm tiêu. Gió sông đâu? Bây giờ gió sông đã nắm giữ biển sâu cá mập hổ hoàng thực lực. Tại thứ năm tiêu căn bản sẽ không có địch thủ, không cần phải xảy ra chuyện gì mới đúng a. Sư phụ, Sông Phong sư thúc bị bắt đi. Tống Một sáng sớm lo lắng nói với Chu Trung. Chuyện gì xảy ra? Người nào đem gió sông bắt đi? Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hỏi, hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là địa ngục. Cũng chỉ có địa ngục có thực lực này. Trần Tuấn lúc này coi như tỉnh táo một chút, đem sự tình nói với Chu Trung một lần. Sư phụ! Chúng ta theo Sông Phong sư thúc vừa trở lại thứ năm tiêu Hải Thần Tông, kết quả là nhìn đến Tiết gia chính tại công kích Hải Thần Tông. Sông Phong sư thúc cùng cái kia Tiết Hải rộng rãi đại chiến, kết quả cái kia Tiết Hải rộng rãi vô cùng bị ổi, dùng Sông Phong sư thúc phụ thân uy hiếp tính mạng Sông Phong sư thúc, Sông Phong sư thúc chỉ có thể thỏa hiệp, sau đó Hải Thần Tông người đều bị bọn họ bắt đi, còn có rất nhiều người bị bọn họ giết. Tiết Hải rộng rãi. Tiết gia. Chu Trung lúc này sắc mặt âm trầm như nước, Tiết Vân Sâu vừa đi tìm hắn phiền phức. Không nghĩ tới Tiết Hải rộng rãi liền đi công kích Hải Thần Tông, hắn Chu Trung cùng Tiết gia không oán không cừu, nhưng cái này anh em nhà họ Tiết hai người lại liên tiếp tìm hắn để gây sự, thế đưa bọn họ vào chỗ chết, cái này đã triệt để chọc giận Chu Trung. Các ngươi xác định là Tiết Hải rộng rãi tự mình đi sao? Từ Phụng Tiên lúc này mở miệng hỏi, Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu cũng không đồng dạng, Tiết Vân Sâu mặc dù là vạn tượng sơ kỳ cao thủ, nhưng cũng không có tiến vào thiên tiêu bảng. Mà Tiết Hải rộng rãi nhưng là chân chính thiên tiêu bảng bài danh thứ 7 cao thủ, loại này cấp bậc cao thủ là sẽ không đích thân đến thứ 5 tiêu đi đối một cái tiểu môn phái động thủ đi. Chương 2110, Lạc Thần Sơn. Trần Tuấn ba người liên tục gật đầu nói ra, đúng, cũng là Tiết Hải rộng rãi, Sông Phong Sư Thúc đã đột phá đến vạn tượng sơ kỳ, nếu như không phải Tiết Hải rộng rãi ai sẽ là Sông Phong Sư Thúc đối thủ a? Nghe nói gió sông đã là vạn tượng sơ kỳ tu vi, Từ Phụng Tiên mấy người liền không lại có hoài nghi. Tiết gia chỉ có Tiết Hải rộng rãi Tiết Vân Sâu hai huynh đệ là vạn tượng sơ kỳ tu vi, người khác không thể nào là gió sông đối thủ. Từ đại ca, biết Tiết gia ở đâu sao? Chu Trung hiện tại liền muốn giết đến tận Tiết gia đi báo thủ, hắn Hải Thần Tông không phải ai đều có thể động. Từ Phụng Tiên đem Tiết gia địa chỉ báo cho Chu Trung, Từ Lao lúc này cũng mở miệng nói ra, Tiết gia như thế nhiều lần khinh người, thật coi ta bộ xương giả này không thể động sao. Chu Tiểu Hữu, ta theo ngươi cùng nhau tiến đến đòi cái công đạo. Chu Trung tâm lý rất cảm kích Từ Lao nguyện ý xuất thủ, nhưng đây là hắn Chu Trung sự tình, thân là Hải Thần Tông nhất tông chi chủ, nếu như đệ tử bị bắt, còn cần người khác xuất thủ cứu giúp, vậy hắn người tông chủ này cũng không cần làm. Từ Lao, cảm ơn ngài, bất quá chuyện này ta Hải Thần Tông tự mình giải quyết liền có thể, hai cái Tiết gia tôm tép ngại nhép, còn không dùng làm phiền ngài xuất thủ. Chu Trung đối Từ Lao cảm kích nói ra. Từ Lao gật gật đầu, đối Chu Trung thái độ này vô cùng tán thưởng. Nhất tông chi chủ cũng không phải là treo cái tên đùa nghịch vi phong, mà chính là muốn thật gánh vác lên phần này trách nhiệm. Tốt, nếu có cần, ta cùng Lăng Vân Tông vĩnh viễn là ngươi minh hiếu. Từ Lão vừa cười vừa nói. Chu Trung cũng cười, nói với Từ Lão, đa tạ Từ Lão, Từ đại ca, nếu như ta không có đem người cứu ra, còn miễn không muốn phiền phức các ngươi. Lên tiếng hỏi Tiết gia địa chỉ, Chu Trung liền định giết đến tận Tiết gia, nhưng vào lúc này Vương lão cùng Vân tông chủ đồng thời mở miệng nói ra, "Chu tông chủ, Tiết gia không cần đi." "Vương lão, Vân tông chủ, đây là ý gì?" Chu Trung không hiểu hỏi. Vân Mặc Vũ nói với Chu Trung, "Chu tông chủ, chúng ta cũng là trước đây không lâu nhận được tin tức, Tiết gia nhị lão cũng không trở về Tiết gia, mà là đi Lạc Thần Sơn." "Lạc Thần Sơn?" Chu Trung cau mày, hắn chưa từng nghe nói nơi này, danh tự nghe thẳng bá khí. Từ Phụng Tiên cùng Từ Lao lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc lên, tựa hồ nơi này thật không đơn giản. Chu Trung gặp mấy người đều là bộ dáng này, nhất thời nhịn không được hỏi, "Từ đại ca, Vân tông chủ, cái này Lạc Thần Sơn đến cùng là địa phương nào, có gì không ổn sao?" Từ Phụng Tiên mở miệng đối Chu Trung giảng giải, "Chu lão đệ, Tiết gia nhị lao muốn đi thượng cổ ẩn thế gia tộc Tiết gia, Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi chỗ Tiết gia là mấy trăm năm trước theo cái này ẩn thế Tiết gia phân ra chi nhánh, bất quá nhiều năm qua đều không có quan hệ gì, vì sao lại đột nhiên đi ẩn thế Tiết gia đâu? Cái này ẩn thế Tiết gia có cái gì đặc biệt sao?" Chu Trung tiếp tục hỏi. "Vân ẩn tông, còn có Vương lão, Đông lão chỗ thế lực đều là thượng cổ ẩn thế gia tộc, Chu Trung đến không phải xem thường bọn họ thế lực, chẳng qua là cảm thấy nếu như cái kia thượng cổ Tiết gia là loại thực lực này lời nói, cái kia cũng không có có gì không ổn, hắn hoàn toàn có lòng tin đem người cứu ra. Bất quá xem ra giống như không phải như vậy, Từ lão bọn người đối cái này Tiết gia rất kiêng kỵ." Từ lão lúc này mở miệng nói ra, "Thượng cổ Tiết gia là tam tiêu ẩn thế gia tộc bên trong tương đối thần bí tồn tại, lịch sử cũng càng thêm xa xăm." Vân Mặc Vũ thở dài nói tiếp, "Nói đến so sánh hổ thẹn, chúng ta tuy nhiên cũng bị trở thành thượng cổ ẩn thế tông môn, nhưng qua nhiều năm như thế đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng Tiết gia truyền thừa vẫn một mực đang, riêng là Lạc Thần Sơn. Cái này Lạc Thần Sơn tương truyền đã tồn tại thật lâu, theo thượng cổ thời kỳ thì tồn tại, liền xem như 18 thần vương theo trên không bay qua, đều muốn tại rơi thần sơn bên trên bị hút rơi. Chúng ta những người này nếu như tiến vào Lạc Thần Sơn, cơ hồ là đã đi là không thể trở về." "Lợi hại như vậy?" Chu Trung nghe xong cũng kinh ngạc, bất quá lập tức Chu Trung thì lạnh giọng nói ra, "Bất kể hắn là cái gì Lạc Thần Sơn, tên đưa đến là bá khí, ta muốn nhìn nó đến cùng có hay không lợi hại như vậy." "Từ lão, Từ đại ca, các ngươi một mực đem vị trí báo cho ta là được." Chu Trung hào khí trời cao nói ra, mặc kệ muốn đối mặt cái dạng gì nguy hiểm, Chu Trung đều muốn xông vào một lần. Từ lão cùng Từ Phụng Tiên gặp Chu Trung thái độ kiên quyết, nhất định là muốn đi lên một chiêu như vậy, sau đó cũng liền không lại khuyên can, đem đại khái vị trí báo cho Chu Trung nói ra, cụ thể địa điểm ngươi muốn tới cái kia sau hiện nghe ngóng, Tiết gia vẫn luôn là rất thần bí tồn tại, cũng rất ít cùng ngoại giới có tiếp xúc. Nói xong Từ lão còn đối Chu Trung dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng cùng thượng cổ Tiết gia lên xung đột, ngươi chỉ cần tìm Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi huynh đệ kia hai muốn người liền tốt. Từ lão ta minh bạch, ta mục tiêu cũng là tìm Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi muôn cái thuyết pháp. Chu Trung gật đầu nói. Chu Trung an bài Trúc Thanh Ý bọn người ở tại Vân ẩn tông chờ hắn trở về, sau đó một người rời đi Vân ẩn tông, nhanh chóng tiến về ẩn thế Tiết gia, Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi. Chu Trung muốn xem nhìn cái này hai đầu lão cẩu có bản lĩnh gì, nhất định phải tới tìm hắn Chu Trung phiền phức. Hắn Chu Trung cũng không phải quả hờ mềm, mặc cho ai đều có thể nắm. Chương 2110, hỏi đường. Thứ bảy tiêu đại lục phân đông nam tây bắc trung năm khối đại lục, năm khối đại lục tương liên cũng là hải dương. Bất quá thứ bảy tiêu hải dương cùng thứ sáu tiêu không minh hải so ra liền muốn hữu hảo quá nhiều, không có như vậy nóng nảy cùng thân bí, chỉ cần vận chuyển một tháng thì có thể xuyên qua mấy cái đại lục ở giữa. Tuy nhiên tại tam tiêu bên trong khắp nơi đều có không gian tế đàn, xuyên thẳng qua tại mấy khối đại lục ở giữa hoàn toàn có thể thời gian nháy mắt liền đến, nhưng sử dụng không gian tế đàn cũng là có hoa phí, cũng không phải là tất cả tu chân giả đều có thể gồng gánh nổi, tựa như là địa cầu phía trên cũng không phải là tất cả mọi người đi ra ngoài đều ngồi cất cánh máy một dạng. Tại thứ bảy tiêu vùng cực nam rừng rậm rậm rạp, dãy núi liên miên, lúc này ở liên miên chập trùng trong núi lớn, một bóng người chính nhanh chóng lên núi húc bay đi, trong chớp mắt liền đến đỉnh núi. Tuy nhiên dùng không gian tế đàn truyền tống đỏ nằn mạnh đại lục, nhưng không biết Lạc Thần Sơn vị trí cụ thể, xem ra cần phải tìm người hỏi một chút ta. Chu Trung đứng tại đỉnh núi tối cao trên đại thụ, không ngừng đại lượng bốn phía, bất quá cái này nam mạnh đại lục toàn bộ đều là cây cùng núi, mặc kệ hướng phương hướng nào nhìn đều là giống nhau. Có người. Chính đang rầu rĩ Chu Trung chợt phát hiện ngăn cách hai nơi đại sơn ngoại sơn trên đường, có một đoàn người đang đuổi đường, bọn họ còn giống như cầm rất nhiều hành lý, thật giống như là muốn chuyển cách nơi này, cần phải có thể là biết Lạc Thần Sơn hạ lạc, sau đó Chu Trung nhanh chóng hướng cái kia một bên bay qua. Đường núi chậm rãi, một đoàn người vội vàng núi xe ngựa đang đuổi đường, núi lập tức là một loại rất tốt phát biểu yêu thú, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt, thích hợp lặn lội đường xa. Một đoàn người xem ra tựa như là một gia đình,

tiến vào thứ 9 tiêu. Chương 2141, đi về Đông Thành. Nếu như nơi này thật sự là thứ 9 tiêu thì phiền phức, thứ 9 tiêu không gian hoàn toàn bị phong bế, căn bản là không có cách cùng ngoại giới liên tiếp. Hắn có thể đi vào hoàn toàn là bởi vì lúc trước vết nứt không gian, trong lúc vô tình mới tiến vào, Chu Trung cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng lại tiến vết nứt không gian, vạn nhất không có trở về lại chơi hết làm sao xử lý. Thứ 9 tiêu nghe nói cũng là người làm bị phong bế không gian, là thứ 9 tiêu cường giả vì ngăn cách hắn 8 tiêu mà làm, cũng chính là người làm, nếu là cho rằng có thể phong bế không gian, đây cũng là mang ý nghĩa người tài ba vì mở ra. Chu Trung tạm thời nghĩ đến hai cái biện pháp, một cái cũng là tại cái này tu luyện, chỉ cần tu vi cường đại, không gian pháp tắc đạt đến đại viên mãn, liền có khả năng đánh vỡ cái này phong tỏa. Biện pháp thứ hai cũng là tìm tới phong tỏa không gian người, khả năng bọn họ hội có một ít biện pháp có thể mở ra một cái thông đạo liên tiếp đến hắn không gian. Thứ 9 tiêu phong bế không gian, liền xem như câu thông tấp nập nhất tam tiêu, đối với hắn không gian đều rất giải, cũng duy chỉ có đối thứ 9 tiêu biết rất ít, xem ra ta phải tìm địa phương trước hỏi thăm một chút thứ 9 tiêu tình huống. Chu Trung nói đã vào thành, cái này thứ 9 tiêu thành thị quả thực lớn dọa người, cảm giác cái này một tòa thành thị diện tích đều nhanh đỉnh lên Hoa Quốc một cái bất diện tích, nghe nói cái này một tòa thành thị bên trong thì có nhiều cái thế lực. Chu Trung vào thành sau xuyên qua một cánh rừng, đi vào một chỗ phồn hoa chỗ, nơi này có không ít rượu lầu, Chu Trung tìm một nhà đi vào. Khách quan ngài cần thứ gì? Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào mời Chu Trung ngồi xuống, Chu Trung nhìn một chút, gặp nơi này cũng là dùng cao cấp linh thạch tới làm tiền tệ. Sau đó yên tâm nói ra, có cái gì tốt ăn nhiều phía trên một chút. Tốt, mời khách quan ngồi. Điếm tiểu nhị bắt chuyện Chu Trung ngồi xuống, sau đó gọi bếp sau mang thức ăn lên, không mất một lúc Chu Trung trước mặt thì bày đầy các loại mỹ vị. Tu chân giả thế giới cùng địa cầu khác biệt ngay tại ở tất cả tu chân giả đều đặc biệt có thể ăn. Đừng nhìn tu chân giả tu vi cao tới trình độ nhất định cũng không cần một ngày ba bữa, thậm chí thật lâu đều không cần ăn một bữa cơm, nhưng nếu là thật bắt đầu ăn cái kia sức ăn là đặc biệt do người. Cho nên coi như một người ăn cơm cũng có thể ăn tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Nơi này không ít đồ ăn đều là Chu Trung chưa thấy qua, có mấy loại yêu thú chất thịt vô cùng ngon, những thứ này yêu thú đều là hút thiên địa linh khí trưởng thành, tại địa cầu Chu Trung chỉ cần cho thực vật thêm một chút điểm linh khí, cái kia thực vật đều có thể mỹ vị gây nên tranh đoạt, cho nên có thể nghĩ những thứ này hút thiên địa linh khí sinh trưởng yêu thú chất thịt cái kia đến cỡ nào mỹ vị, đoán chừng những thức ăn này mang đến địa cầu. Chỉ sợ bán trên mấy triệu một phần đều có thể có. Thổ hào mua, dù sao địa cầu không thiếu kẻ có tiền. Nghĩ đến cái này Chu Trung còn thật có ý nghĩ này, nếu như tìm tới rời đi thứ 9 tiêu biện pháp, đến là có thể nhiều mua chút thực vật thả tại trong không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ là hoàn toàn đỉnh trệ thế giới, thả ở bên trong bao lâu lấy thêm ra đến đều là tươi mới nhất trạng thái. Chu Trung một bên ăn một bên nghe hắn tòa khách nhân nói chuyện thiếm, nói cái gì cũng có. Có điều rất nhiều sự tình đối Chu Trung tới nói đều vô dụng, cho nên trực tiếp thì bỏ qua. Bất quá những người này nói nhiều nhất một cái đề tài cũng là mỗi năm một lần Vạn Tinh Tông chiêu thu đệ tử thời điểm đến. Chu Trung cũng không biết cái này Vạn Tinh Tông, cho nên cũng không để ý, lại nghe một hồi không có nghe được mình muốn tin tức, sau đó đem Điếm Tiểu Nhị kêu đến. Điếm Tiểu Nhị, tính tiền. Điếm Tiểu Nhị vẻ mặt tươi cười chạy tới, khách khí nói ra, vị khách quan kia, ngài hết thể tiêu phí 300 khối cao đẳng linh thạch. Chu Trung trong lòng tự nhủ bữa cơm này còn thật quý, bất quá chút linh thạch này đối Chu Trung mà nói còn không tính là gì, theo trong không gian giới chỉ nhiều lấy ra 50 khối linh thạch cho Điếm Tiểu Nhị. Cho ngươi tiền thưởng. Chu Trung thuận miệng nói ra. Điếm Tiểu Nhị nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch trước mắt nhất thời sáng lên, cầm linh thạch sau cũng không có đi, mà chính là cười đối Chu Trung hỏi, khách quan, ngài có dặn dò gì tiểu làm? Chu Trung xem Điếm Tiểu Nhị liếc một chút cười hỏi, làm sao ngươi biết ta có việc tìm ngươi? Điếm Tiểu Nhị vừa cười vừa nói, khách quan, hắn khách quan có thể cho 10 khối linh thạch tiền thưởng cái kia đều là phi thường lớn mới, ngài một chút cho 50 khối, nhất định là chuyện gì để tiểu làm a? Chu Trung gật đầu nói, cũng không có gì sự tình, cũng là theo ngươi hỏi thăm một ít chuyện. Khách quan ngài nói, Điếm Tiểu Nhị nghe xong là đại sảnh sự tình, nhất thời dễ dàng hơn, nếu như Chu Trung để hắn làm hắn sự tình hắn thật đúng là lo lắng cho mình không làm được, nhưng nghe ngóng sự tình là hắn cường hạng a. Tiểu lâu này bên trong mỗi ngày người đến người đi, các loại tin tức hội tụ chi địa, hắn coi như không thể đi nghe ngóng, tùy tiện nghe như vậy một lỗ thai, cái kia đều có thể nghe được rất nhiều người khác không biết tin tức ngầm. Chu Trung đối Điếm Tiểu Nhị hỏi, ta muốn dò xét một số liên quan tới không gian phong tỏa sự tình. Chương 2142, An Cướp. Khách quan. Chu Trung lời còn chưa nói hết, Điếm Tiểu Nhị thì tranh thủ thời gian gọi lại Chu Trung, trên mặt kinh hãi thấp giọng nói ra, chuyện này không thể tùy tiện nói a. Vì cái gì? Chu Trung kỳ quái hỏi. Điếm tiểu nhị thấp giọng nói với Chu Trung, khách quan, ta không biết thân phận ngài, không biết ngài là từ chỗ nào đến, cả gan khuyên ngài một câu, chuyện này tuyệt đối không thể loạn hỏi. Mà lại ta chính là một cái điếm tiểu nhị, cũng căn bản không biết những chuyện này, cái này 50 khối linh thạch ngài thu. Điếm tiểu nhị đem 50 khối linh thạch thả lại đến trên mặt bàn, sau đó quay người liền đi bận bịu hồ khác khách nhân đi. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, xem ra không gian phong tỏa chuyện này tại thứ 9 tiêu là không thể xét sự tình a. Điếm tiểu nhị này liền nhiều linh thạch như vậy đều có thể không muốn, xem ra xác thực sẽ không cùng hắn nói cái gì. Chu Trung thở dài ra từ lâu, nếu như ngay cả điếm tiểu nhị cái này đều tìm hiểu không đến tin tức, vậy hắn tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây còn có thể đi chỗ nào tìm hiểu tin tức đâu. Chu Trung chính phát sầu đâu, đi một khoảng cách sau phát hiện sau lưng cùng mấy cái đuôi, Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, rời đi mảnh này phồn hoa khu vực hướng về cách đó không xa sơn mạch bay đi.